Xin chào các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thưa các bạn, yêu thầm một người lặng lẽ suốt 4 năm đại học. Lấy người ấy 3 năm, tình yêu của cô vẫn là không hề suy chuyển. Nhưng mà hết thảy, anh lại không hề hay biết. Nếu nói ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, vậy thì tại sao anh lại không yêu cô chứ? Chỉ một tờ giấy khế ước có thể tạo nên cuộc hôn nhân này. Lợi dụng cùng bị lợi dụng, yêu cùng với không yêu. Cô yêu anh sâu nặng như vậy, tình cảm này chính là khắc cốt ghi tâm. Nhưng là cô không đành lòng nói cho anh biết. Trong từ điển của anh, không hề có một từ ngoài ý muốn, nhưng cô chính là một ngoại lệ. Kết hôn với cô là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vì cô là người có thể lợi dụng được, nên anh chấp thuận hôn sự này. Chỉ là ngoài ý muốn, anh không khống chế được bản thân mà yêu cô. Rất khó tưởng tượng ra nếu như không có anh, thì cô sẽ sống như thế nào? Anh cũng không dám nghĩ. Nếu như một ngày không còn cô, cuộc sống của anh sẽ lặp đi lặp lại nhàm chán như thế nào? Cô đến quậy phá trái tim anh như vậy, rồi lại tính rời đi, như thế này là có ý gì chứ? Anh yêu cô nhiều như vậy, nhưng là cô không hề hay biết sao? Hai người bước vào cuộc hôn nhân bởi vì một sự cố. Trong tim đều mang theo tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng không dám thổ lộ, chỉ có thể lặng lẽ yêu trong sự lặng thầm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Mùa hè năm nay, trời nắng dị thường. Đang mơ màng trong giấc ngủ, Nhấp Như liền bị ánh nắng chói chang của mặt trời cùng với tiếng chuông điện thoại nháo dậy. Khẽ day day thái dương nhằm xoa dịu cái đầu váng vất của mình khi vừa mới thức dậy. Gần đây cô thường rất hay ngủ, mỗi lần đều thầm nhủ rằng sẽ thức đợi đàn lê về rồi mới đi ngủ. Nhưng là mỗi lần như vậy, cô đều sẽ không nhịn được mà lăn ra ngủ, một mình nhập tiến vào trong mộng đẹp. Đàn lê tối ngày hôm qua có về hay không, cô cũng chẳng hay biết nữa. Có một chút buồn bã, ôm chiếc chăn đang dần dần lạnh lẽo, Nhấp Như với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nãy giờ vẫn đang reo lên không ngừng ở bên cạnh. Nhấp Như à, người làm cái quái gì mà bây giờ mới nhấc máy hả? Âm thanh tức giận đùng đùng của Bách Cần từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Nam nhân của ngươi bị con tiện nhân Kiều Dương quẩy dậy, ngươi còn ở đây đêm mà ngủ như heo sao? Cái gì chứ? Cô cả kinh mà cất tiếng kêu lên. À cơ mà, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn nhầm chứ. Đàn lê giờ này còn đang làm việc, làm sao có thể gặp Kiều Dương được? Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Thiên à, giờ đây đã là 12 giờ trưa rồi. A Cầm còn nói điều gì đó, nhưng cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà nghe theo. Lên bật dậy rơi khỏi giường, cô vội vã chụp lấy kiện quần áo, rồi vội vàng mặc vào, lao nhanh ra ngoài cửa. Đến khi định thần lại, chẳng rõ từ lúc nào đã đứng trước hoa viên ở trước cửa công ty của anh. Thật đúng là dọa người nha. Nhìn hình ảnh của bản thân mình phản chiếu ở trong gương. Quần áo đơn giản, chỉ là một bộ quần áo sơ mi ngắn tay, trắng, cùng với quần bò màu lam. Mái tóc đen dài, hơi rối tung xóa tung, đôi mắt to thâm quầng khiến cho cô lúc này chẳng khác gì là một nữ quỷ vậy. Ngay lúc cô đang do dự có hay không vào tìm Đan Lê thì bảo vệ đã hướng tới cô đi tới. Biểu tình trên mặt thập phần chán ghét, tự hồ sự xuất hiện của cô ở đây đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty vậy. Cô không muốn nói cô đến để tìm Đan Lê bởi vì anh là một người ưa sạch sẽ. Nhìn thấy cô đầu tóc rối bù xù, quần áo sộc sạch như vậy đến mà tìm thì chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét cô đi. Cô tự như một người nghèo túng bước tới một góc cạnh bên công ty của anh. Mà dù là ngày hè nóng bức, nhưng lúc này từ đầu đến chân của cô lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo như băng lan truyền ra khắp toàn thân. Trước mắt cô là một cô gái vô cùng cá tính xinh đẹp. Cô gái kia đang ôm lấy một nam nhân tây trang chỉnh tề vô cùng anh tuấn. Không thể phủ nhận một điều rằng Đà Lê quả thực rất là anh tuấn và rất là xoái. Điều này cô vốn đã biết từ rất lâu trước đó. Cô thở nghĩ, cho dù quần áo khó coi nghèo túng đến đâu, khi mặc ở trên người của Đan Lê thì đều sẽ trở nên sang trọng và đẹp đẽ hơn cả. Ở anh luôn có một cái gì đó mị hoặc nhân tâm của con người ta. Đan Lê thực yêu sạch sẽ, có thể coi như anh mắc bệnh là kiết vích nhẹ. Tỷ như là kết hôn nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ lao cùng cô uống chung một chén nước, dùng chung một đôi đũa, cũng không bao giờ để cô đụng vào thứ gì của anh. Có một lần, cô đến văn phòng tìm anh, không cẩn thận chạm vào làm rớt một tờ văn kiện. Vừa nhặt lên thì anh bước vào. Thấy vậy, anh liền mắng cô té tát rằng đây là một tờ văn kiện cơ mật đặc biệt quan trọng với công ty. Nếu như đánh mất tổn hại, tiền sẽ là rất lớn. Theo như lời của anh, cô giống như là loại người vừa ngốc nghếch, lại vừa bơ bãi vậy. Mặc dù là ủy khuất như thế, nhưng cô vẫn yên lặng nghe anh mắng. Rồi từ đó về sau, cũng không dám đến văn phòng của anh nữa. Bởi so với cô, anh yêu công ty này nhiều hơn. Đàn Lê cũng không thích người khác chạm vào người, càng không nói đến tùy ý ôm ấp. Nhìn anh đang càng ngày càng đi đến gần, cô vội vàng cúi thấp đầu xuống, tay vụng trộm xõa tung mái tóc dài hỗn độn, nhằm che đi phần nào khuôn mặt của chính mình. Bộ dạng hiện tại của cô phòng trừng như là một người thế hệ trinh sát mới đi. Đàn Lê hướng tới Kiều Dương nói cười không dứt, điều đó khiến cho cô vô cùng ghen tị. Chẳng những ôm lấy Đan Lê, nữ nhân kia còn ngang nhiên hôn một cái lên má của anh. Hai tay của cô siết chặt thành hình nắm đấm, ở trong lòng tràn ngập sự giận dữ. Phát ra tiếng bước chân càng ngày càng lại gần mình, trong lòng của cô có một chút hoảng loạn, nhưng sau đó lập tức liền trấn tĩnh được ngay. Bộ dạng của cô như vậy, Đan Lê làm sao có thể nhận ra được cơ chứ? Thuận thế, cô nhấc chân đi sang một hướng khác. Đan Lê từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không phải là sự ôn nhu đối với Kiều Dương, mà là một loại lạnh lùng thường trực. Em, ở trong này làm cái gì vậy chứ? Cô nghĩ muốn làm như là bộ anh nhận sai người, còn quyết định đào tẩu, thì nghe thấy âm thanh lạnh lẽo như băng của anh truyền tới. Nhấp Như, em chơi đã không hả? Nếu như đã chơi đã rồi thì đi rửa mặt mỗi ngày đi, rồi sau đó đến quán cà phê đằng kia chờ anh. Tận tay xa lên chỗ, mới vừa rồi bị Kiều Dương hôn qua, Đan Lê như nhớ ra điều gì rồi nói tiếp. Cứ chờ ở đó, nhất định anh sẽ qua. Động tác nhỏ nhỏ của Đan Lê khiến cô thấy thập phần cao hứng, trong lòng âm thầm phì nhổ chính mình. Nhấp Như ơi là Nhấp Như, người bình thường nhất định là bị Đan Lê chiều quá nhiều rồi, nên mới có thể dễ dàng bị anh bảo đến quán cà phê, là ngoan ngoãn đến quán cà phê ngồi đợi mà không phải nghĩ lại là chỉnh trang lại bộ dáng của bản thân mình. 20 phút sau, Đan Lê mới đến chỗ hẹn. Trong lúc chờ đợi, cô luôn tự nhủ, vừa vặn là công ty của anh có việc, anh mới đến muộn như vậy chứ không phải là quên đi sự tồn tại của cô. Anh vừa mới vào cửa liền đã nhìn thấy ngay. Cũng đúng thôi, cô đã chọn một chỗ dễ thấy gần cửa sổ mà ngồi đợi. Nhưng là về sau cô lại hối hận vô cùng. Tại vì sao lại chọn một chỗ xa như vậy cơ chứ? Xa như vậy nên nữ phục vụ mới có dịp là lướt mắt đưa tình cùng với anh. Đã thế, ngay cả những nữ nhân ở trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Đan Lê. Lòng của cô thủy chung có một chút khó chịu, nhưng vẫn rất nhanh ổn định lại tâm trạng. Lúc Đan Lê ngồi xuống phía đối diện, cô cũng không tránh đi ánh mắt của anh. Đan Lê, anh chính là người đàn ông khiến cho cô lún sâu vào trong vũng bùn tình cảm. Cũng chính anh làm cho Nhấp Như cô luôn luôn hành xử giống như một cô ngốc vậy. Anh vươn tay tới gần, cô trợn mắt nhìn chăm chăm theo nhất cử nhất động trong tay của anh. Lòng có một chút hoảng hốt, tim bỗng dưng đập thình thịch. Đều đã là vợ chồng bấy lâu, giờ nhìn anh càng ngày càng vươn tay đến gần mình, cô lại như là cô thiếu nữ lần đầu biết yêu mà ngượng ngùng đỏ mặt. Anh chế trụ đầu của cô, bàn tay lạnh như băng khẽ vuốt tóc cô rồi nói, ngồi im. Thanh âm trong trẻo như tiếng đàn san lô không chút hờn giận, khiến cô mặt đỏ tim đập ngoan ngoãn mà ngồi im. Cô không dám lộn xộn, trong lòng âm thầm vui mừng vì động tác thân mật của anh. Tuy rằng trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng cô vẫn nhìn thấy thực sự chán ghét thoáng xuất hiện nơi đáy mắt của Đan Lê. Nếu là được dịp thì chơi, cô cũng vui vẻ hưởng thụ. Hôm nay như thế nào lại đột nhiên đến công ty vậy chứ? Đan Lê ngồi ở phía bên thế kia đối diện, kêu một tách cà phê, sau đó lại giống như là cảnh sát hỏi cung, bắt đầu thẩm vấn phạm nhân là cô đây. Cô quấy đầu nghịch nghịch các ngón tay, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt luôn khiến người ta phải trầm mê trong đó của anh. Ngữ khí của anh có một chút hờn giận rồi nói tiếp. Nếu như đã đến đây, ít nhất cũng phải ăn mặc cho chỉnh chu. Bộ dáng vừa rồi là giống với cái gì hả? Em biết rồi. Cô ngoan ngoãn gật gù đáp lại. Có ai giống với cô hay không cơ chứ? Làm lão bảo của anh nhưng suốt ngày bị anh mắng. Ai, làm lão bảo của anh cũng là quá đỗi khó khăn rồi đi. Thật sự là không có chuyện gì sao? Thật lâu không thấy cô trả lời, anh hà lại, vẻ mặt có một chút quái dị. Trong lòng, cô vẫn đang âm thầm phì nhổ chính mình. Làm sao cô có thể nói với anh rằng Cô vì là anh bị cái hồ ly tinh kia câu dẫn mà chạy tới đây. Nhưng là cô có tư cách gì đâu. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, sợ hãi mà mở miệng hỏi. Ngày mai anh có thể hay không? Theo em cùng đi gặp ba ba chứ. Anh sừng sốt nhìn cô im lặng không nói. Được, đây là chuyện khiến em phải đến đây sao? Anh vẻ mặt hoài nghi rồi nói tiếp. Chuyện này có thể nói ở trong nhà, cô không cần thiết phải... Nhưng là bình thường, anh đều về nhà rất muộn. Khi đó em đều đã ngủ mất rồi. Cô cắn cắn môi, nói chen vào. Tôi đây rồi, từ nay anh sẽ cố gắng về sớm hơn một chút. Nghe được câu nói này, cô nghi hoặc ngẩng đầu mà nhìn Đan Lê. Cô sẽ không phải là nghe nhầm đó chứ. Chỉ là thuận miệng nói ra chuyện này mà thôi. Cô không nghĩ anh rất nhanh liền nói ra những lời đó. Đan Lê đứng dậy, ánh mắt tùy ý nhìn cô, thân sắc khó hiểu hướng tới cô nói. Em còn có chuyện gì cần, cứ nói ra một thể đi. Cô mỉm cười rồi nói tiếp. Quần áo, đồ dùng mỹ phẩm ở nhà cũng là hết rồi. Vẻ mặt của anh có một chút ảo não, khó đoán cứng rắn nói. Nếu muốn mua đồ trang điểm, cùng quần áo mới, em nên cứ như vậy mà đi mua. Chuyện này có gì đâu mà phải nói với anh cơ chứ. Nhìn thân anh cao gầy của anh đang dần dần rời xa, cô không khỏi buồn rầu ủ rũ. Đan Lê ơi là Đan Lê, người ta nói với anh như vậy là muốn anh cùng theo đi mua giúp quần áo, lựa chọn mỹ phẩm nha. Thế nhưng là, nghĩ đến đây cô cúi đầu cắn môi, dáng điệu vô cùng buồn bực và ảo não. Biết là không có khả năng, cho nên cô nửa câu oán trách cũng không thể thoát ra. Nếu không anh sẽ nghĩ, cô là người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ngày hôm sau, khó có được một hôm nhất như dậy sớm như vậy. Mà dù bên cạnh đã không còn ai, nhưng vẫn còn sót lại một chút hơi ấm cùng mùi hương của Đan Lê. Cô vui vẻ ôm lấy cái chăn mà tối ngày hôm qua mình cùng đắp với anh, mãn nguyện vung tay đánh mấy cái vào trong chăn. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, Đan Lê nhìn hành động bất nhã đó, cả người cứng đờ mặt đầy hắc tuyến. Cô đưa mắt nhìn anh, xấu hổ ngoan ngoãn thu dọn chăn màn gọn gàng, sau đó nhanh nhanh chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu vào đó, cô bước xuống dưới lầu thì nghe thấy Đan Lê nói. Em muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng. Anh là có ý muốn cùng cô ăn sáng. Hành động này khiến cho cô thụ sùng nhược kinh. Không cần ra ngoài đâu, ăn sáng ở nhà là được rồi. Cước bộ của anh thoáng chậm lại quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt có một chút trào phúng nói. Em định đâu bữa sáng sau? Là bị ăn liền ư? Cô vẫn nghĩ, để nắm bắt được tâm của một nam nhân, thì nhất định phải bắt được cái dạ dày của anh ta. Vậy nên đối với công việc nội trợ vô cùng cố gắng. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, chủ nghệ cũng không tốt lên được bao nhiêu. Đan Lê nói rất đúng. Loại nữ nhân như cô, chưa bỏ được người ta che chở, ngoài tiêu tiền ra thì còn có thể biết làm gì. Điều này chẳng sai một chút nào cả. Cho nên sau khi cố gắng học hỏi một vài ngày, nhưng không thấy được kết quả, cô liền quyết định quên ngay chuyện này đi. Đan Lê nói rất đúng. Loại người giống như cô thì chẳng làm được đại sự gì cả. Nhưng Đan Lê thì khác. Anh chính là người sinh ra để làm đại sự. Từ ngày ba ba đem công ty giao cho anh, công ty càng ngày càng không ngừng phát triển, cho nên anh đặc biệt khinh thường cái loại người không có lý tưởng như cô và có khuynh hướng đến những loại nữ nhân độc lập kiên cường như Bách Cầm, Kiều Sương. Mà sự kiện trọng đại quyết định đúng đắn nhất trong đời của cô chính là kết hôn cùng với Đan Lê. Cô chăm chú nấu nướng, mấy món ăn đơn giản như trứng ốp lết nấu mì cô đều có thể làm dễ dàng. Nhưng Đan Lê tự hồ không quan tâm một chút nào, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng, đứng ở một bên khoanh tay trước ngực giám sát, sợ cô sẽ đem phòng bếp này để mà tiêu cháy vậy. Đương nhiên anh làm như vậy là có lý do, bởi vì trước đây cô đã có một lần đem phòng bếp này để mà tiêu cháy. Có lẽ anh không biết, anh đứng bên cạnh như vậy chỉ khiến cho cô thêm phần khẩn trương mà thôi. Cô thuận lợi nấu nướng xong xuôi, đem một ít tương ớt rơi lên trên mặt trứng ốp lết, cố gắng tạo hình thật là đẹp. Đan Lê là người rất yêu sự hoàn mỹ. Cô chỉ nghĩ muốn ở phương diện nho nhỏ này cũng không được để cho anh thất vọng và chán ghét. Lúc ăn mì, cô âm thầm mà quan sát anh. Chỉ là động tác ăn mì, nhưng ở anh toát ra một cố khí chất ưu nhã. Động tác không nhanh không chậm, biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra là anh đang suy nghĩ gì. Cô vừa ăn vừa lặng lẽ chờ đợi anh đánh giá tay nghề của mình. Nhưng là thẳng đến khi ăn xong, anh một câu cũng không có nói. Ngay đến một nụ cười hay một cái nhíu mày nho nhỏ cũng là không hề có. Điều này khiến cho cô thực là thất vọng. Anh ăn rất nhanh, Chỉ trong chốc lát liền đưa bát cho cô. Mai Kiếm khẽ nhíu lại. Điều này khiến cho cô thật là vui vẻ, không tránh khỏi mỉm cười, như là có một chút xấu hổ nói. Mì ở trong nồi cũng hết rồi, để em đi nấu thêm một bát nữa nhé. Thôi, không cần đâu. Nhìn anh nhíu mày càng thêm sâu, trong lòng cô không khỏi có một chút khổ sở. Hoặc là nói, cô tuyệt không hiểu Đan Lê. Hoặc là nói, anh hôm nay có khẩu vị tốt, khó có được một hôm, anh chịu ăn thứ gì do chính tay cô nấu. Bởi vì vẫn âm thầm quan sát Đan Lê, cho nên cô ăn khá là chậm. Cho đến khi anh ăn xong bát của mình, cô mới miễn cưỡng ăn được quá nửa bát. Đan Lê không thích phải chờ đợi người khác, hơn nữa cô ăn cũng chẳng mấy có vị. Nghĩ đến đây thì Nhiếp Như liền buông đũa, rồi thu dặn chán mét của mình. Cô đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi? Cái ngày được đích thân nấu thứ gì đó cho Đan Lê, rồi cùng anh ngồi chung dùng bữa. Nhưng mà hiện thực so với trong ảo tưởng, vẫn còn kém xa nhau rất là nhiều nha. Nhờ Nhi à, con đã đến rồi sao? Lão nhân nằm ở trên giường, chậm rãi quay đầu nhìn cô, nở ra một nụ cười hiền hòa. Hốc mắt của cô chợt đỏ lên, nước mắt cũng viền quanh khóe mi, chỉ là trực chảy xuống. Thưa bà, con đến rồi ạ. Nhấp như nhu thuận, đi lại đến bên giường, cô nén nước mắt đối với cha mình cười tươi nói. Bà, người nhìn xem, Đan Lê cũng đến thăm ba này. Đan Lê đem giỏ hoa quả đi tới gần, đến bên cạnh cô rồi khẽ nói. Bà. Vâng, tới Đan Lê gật gật đầu. Cô không nhớ rõ ba mình lúc này có thể nhìn rõ hai người được nữa hay không. Bệnh tình của ba cô hiện là không ngừng chuyển biến xấu, thể lực cũng đã dần dần suy giảm. Có sự xuất hiện của Đan Lê, ba của cô thập phần cao hứng. Ngồi được một lúc, ba của cô cùng anh bắt đầu trao đổi về tình hình của công ty hiện nay. Tổng quản lý mà nói thì ba cô thập phần hài lòng với sự phát triển của công ty dưới sự quản lý của Đan Lê. Công ty này chính là tâm huyết cả đời, là thành quả làm việc không ngừng nghỉ trong suốt những năm tháng thanh xuân của ba cô. Sau khi biết bản thân bị mắc bệnh nan y, ông không ngừng tìm kiếm người có khả năng kế thừa sự nghiệp của mình. Đan Lê không phải là người có năng lực tài giỏi nhất, nhưng anh là người có khả năng bảo hộ tốt nhất cho cô. Mà quan trọng nhất là cô rất yêu anh. Người ba cô có thể tìm là Đan Lê, mà cũng có thể không. Ngày ấy cô si mê anh đến mất cả lý trí. Thậm chí, chỉ vì một ít thủ đoạn đùa dẫn ngây thơ, cô đã cùng với Đan Lê kết hôn. Cô biết Đan Lê không yêu mình. Anh là một người có khát vọng, có hoài bão lớn, nhưng không có trụ cột để dựa vào. Để tiếp nhận công ty, kết hôn cùng với cô chính là điều kiện tiên quyết. Có lẽ là do quá mức trầm mặc hoặc là suy nghĩ, nên cô không nghe thấy tiếng anh gọi. Nhâm Như à, em đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Đôi mắt thâm trầm sâu lắng như màn đêm, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười nói. Bà đang hỏi em đó. À, bà vừa rồi nói cái gì vậy? Con... Cô quặn bách nhu nhu đầu. Đều đã lớn như vậy rồi. Bà của cô khẽ cười, nụ cười mang theo những nếp nhăn hẳn sâu theo năm tháng. Bàn tay bà cắt cao rất chặt lấy tay của cô, rồi khẽ khẳng nói. Con nhất định phải hạnh phúc đó. Bàn tay ba lạnh như băng, khẽ siết lấy bàn tay của cô, khiến trong lòng của cô không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng bất an. Ông nắm tay cô, rồi đưa qua cho Đan Lê, biểu tình nghiêm túc cắn cượng nói. Nhất định phải hào hào chiêu cố cho con gái của bà. Dạ vâng thưa bà, con nhất định sẽ cố gắng chiêu cố tốt cho Nhiếp Như. Đan Lê khẽ nắm lấy tay của cô, bàn tay bất giác khẽ run lên, nhưng cái nắm tay lại càng thêm chặt chẽ. Cô từng cùng với Đan Lê nói qua, trước khi bà cô qua đời, công ty sẽ giao cả cho anh, về sau cũng là như vậy. Chỉ cần anh có thể giả bộ kết hôn với cô, đối với cô ôn nhu săn sóc một chút, giống như một vị hảo trượng phu trước mặt của ba, để cho cô có thể an lòng nhắm mắt là được. Khi ra khỏi phòng một quãng xa, lúc cha không còn nhìn thấy nữa, cô khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh. Anh bất giác buông lỏng bàn tay, để cô có thể dễ dàng rời đi. Tôi xin lỗi, có đau không? Âm thanh của anh tràn ngập ôn nhu dị thường, thanh âm giống như trong mỗi giấc mơ mà cô thường mơ thấy, bất đồng với âm thanh cứng rắn và băng lãnh lúc trước. Cô rút tay về, ở trong lòng có điểm run rẩy. Cô biết đó chỉ là Đan Lê muốn đóng vai người chồng tốt trước mặt ba cô mà thôi. Nhưng là cô không ngăn cản được tâm mình khẽ rung động. Yêu anh như vậy, nhưng cô không dám mở miệng thổ lộ cùng với anh. Em đi trồng hoa quả. Cô Cô cúi đầu, ôm giỏ hoa quả đang chạy nhanh ra phía bên ngoài. Bên tai vẫn loáng thoáng, nghe được tiếng cười trống của Đan Lê. Đan tiên sinh, sức khỏe của Nhiếp tiên sinh không ngừng chuyển biến xấu. Có khả năng... Tôi biết. Nhưng mà trước hết, bác sĩ đừng nói gì với Nhiếp Như cả. Cô đứng dựa lưng vào mép tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của Đan Lê với bác sĩ chủ trị cho ba cô. Trong lòng thực rõ ràng bệnh tình của ba cô hiện tại. Vì sao lại muốn giấu giếm cô cơ chứ? Cô cũng đã sớm giấc ngủ mọi chuyện rồi. Cô từ chỗ rẽ, dừng lại một lát. Rồi sau đó mới ôm giỏ hoa quả tươi, hướng tới Đan Lê đi đến. Bọn họ nhìn thấy cô, thì cả hai người đều thoáng sững người lại, xong lập tức liền bày ra bộ dáng như là đang nói chuyện phiếm bình thường. Cô mỉm cười, hướng tới vị bác sĩ Hạ kia chào hỏi, làm bộ như thường lệ hỏi. Bác sĩ Hạ à, bệnh tình của ba cháu như thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ tự hồ có một chút xấu hổ, hướng tới cô miễn cưỡng cười, đáy mắt thoáng hiện lên một chút do dự rồi nói. Nhiếp tiên sinh bệnh tình gần đây, đã có một chút chuyển biến tốt rồi. Thật đúng là nói dối không chớp mắt mà. Nhưng cô thì không có hứng thú vạch trần lời nói dối ấy, nên chỉ nhanh chóng bước vào trong phòng bệnh của ba. Cô muốn trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô có thể luôn ở bên cạnh ba của mình. 8 giờ tối ngày hôm nay, cô cùng với Đan Lê tham gia một buổi yến tiệc rất là quan trọng, chúc mừng một cái hạng mục khá là thành công của Tương Viên. Mà Kiều Dương, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay, một đối tác khá quan trọng của công ty, hôm nay cô ấy mặc một thân váy dài trễ ngực, đỏ rực như lửa. Ngày đầu đó chính là tác phẩm tự tay thiết kế mà cô ta tâm đắc nhất. Bộ trang phục ấy đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam nhân trong bữa tiệc đêm nay. Trong lòng cô có chút phỉ nhổ cái dáng vẻ điệu đà dị thường của cô ta. Bản thân cũng cảm thấy bộ váy kia chẳng có gì là đặc biệt cả. Bởi vì Kiều Dương là đối tác quan trọng trong hạng mục mới của công ty, nên Đan Lê đối với cô ta có cử chỉ cũng khá thân mật. Điều này khiến cô thập phần không thoải mái. Ở trong lòng, như bị một viên đá to đè nặng xuống. Mà kệ chân tướng như thế nào, cô cũng đành phải tự lừa mình, lừa dối người rằng Đan Lê làm như vậy chỉ bởi vì cô ta là đối tác quan trọng của công ty, đổi lấy một chút thư thái ở trong lòng mình. Cô cũng từng là thiên kim tiểu thư, con gái của người sáng lập Tương Viên, nay lại là phu nhân của tổng tài Tương Viên. Vậy nên khi cô xuất hiện bên cạnh Đan Lê, cũng kéo theo vô số ánh mắt tò mò nhìn đến. Mà cô thì chẳng hơi đâu để ý đến, trong đầu chỉ hồi tưởng lại hình ảnh Kiều Dương mà trong bụng thì tức muốn nhảy dựng lên. Đan Lê phát hiện ra biểu tình của cô có một chút lạ, liền cười mà khẽ hỏi. Nhiều người nhìn như vậy nên rất là cao hứng sao? Nghe đến đây cô không khỏi có một chút sửng sốt. Tự hồ cảm giác được trong giọng nói của anh tràn ngập sự ghen tuông. Nhất định là do gần đây thức đêm chăm ba nhiều quá nên cô đã nghe nhầm ra thành như vậy. Không có gì đâu, cũng chẳng mấy khi gặp được nhiều người như vậy. Cô ôm lấy cánh tay của Đan Lê, dựa sát vào người của anh, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc của anh. Thấy cô dựa sát vào như vậy, anh cũng không có ngăn cản. Chắc anh chỉ muốn giữ thể diện, không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mà cự tuyệt cử chỉ thân mật của bạn gái, thậm chí là hành động gần gũi của thê tử đi. Cái này cũng là do cô suy đoán mà thôi. Theo sau Đan Lê, đến hết nơi này rồi đến nơi nọ, hết chào hỏi người này, lại quay sang tiếp chuyện người khác. Không giống như Đan Lê, đang bận biểu hàn huyên với đối tác khách cửa. Cô ở bên cạnh, chỉ là ung dung nhàn nhã thưởng thức mỹ thực. Bình thường, cô rất ghét những bữa tiệc xã giao, đầy những lời lẽ giả dối, nịnh bợ như thế này. Nhưng không vì vậy mà cô không tham dự. Bởi vì anh, bởi vì công ty, cô chấp nhận tất cả vậy. Nên nãy giờ bước chân của cô vẫn không dừng lại một chút nào cả, mà chỉ là ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Đan Lê. Bỗng nhiên, Kiều Dương hướng tới cô đi đến. Bởi vì cô áo quá thấp, nên chỉ cần người khác hơi cúi xuống một chút là đã có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút như ẩn như hiện dưới làn váy rực đỏ. Đan Lê sắc mặt không đổi, như là không để cô gái nóng bỏng quyến rũ đang đi tới kia vào trong đáy mắt. Lúc A Cầm gọi đến, cô còn sợ Kiều Dương sẽ tranh thủ một chút thời gian mà cô bận nghe điện thoại cầu dẫn anh. Dù sao trong ấn tượng của cô, loại người như Kiều Dương cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng là lúc sau Kiều Dương lại đi đến trước mặt của cô, không giống như bộ dáng chật vật lần đầu gặp mặt, mà mặt mày của cô xám xịt như là tro, lần này xuất hiện trước cô ta. Trong buổi dạ tiệc này, cô mặc một thân lễ phục dạ hội màu đen, mái tóc dài cuộn sóng buông xõa đến thắt lưng. Ở trên cổ còn đeo một chuỗi vòng kim cương lấp lánh do A Cầm thiết kế. Biểu tình của Kiều Dương đối với cô có vẻ như có một chút kinh miệt. Cô hoàn toàn có thể hiểu được vẻ mặt ấy, bởi lẽ tiếng tăm của cô ở bên ngoài cũng không được tốt lắm. Một người chỉ biết sống dựa vào phụ thân rồi trượng phu, thì dù vẻ ngoài có xinh đẹp mỹ miều tới cỡ nào cũng chỉ là một cái bình hoa di động mà thôi. Đan phu nhân, tôi kính cô một ly. Đưa cho cô một ly rượu đầy. Biểu tình của cô ta có một chút khiêu khích. Cô có thể cảm giác được ngữ khí của cô ta là có bao nhiêu phần nghiến răng nghiến lợi khi nói ra ba chữ đan phu nhân kia. Cô cau mày, không có đưa tay tiếp nhận lấy ly rượu. Cô có thật hiệu uống rượu vào thì sẽ hồ ngôn loạn ngữ, cho nên bình sinh cô ghét nhất chính là rượu chè. Dầu diếm thần sắc bất ổn, cô miễn cưỡng cất lời đáp trả. Rất là cảm ơn cô, Kiều tiểu thư, nhưng tôi không uống được rượu. Cô ghê tởm mà tặng cho Kiều Dương ba chữ Kiều tiểu thư. Nhìn đến sắc mặt có một chút trắng bệch ra của cô ta, trong lòng của cô không giấu khỏi có điểm thực là cao hứng. Kiều Dương không một chút kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô nói. Đàn phu nhân à, cô không muốn nể mặt của tôi hay sao? Nếu có thể không nể mặt cô ta, cô đương nhiên là sẽ rất vui vẻ. Nhưng là cô không muốn làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Đan Lê. Tiếp nhận lấy ly rượu từ tay của cô ta, uống một hơi cạn sạch, còn đang định xoay người rời đi, không nghĩ đến lại bị Kiều Dương nắm lấy tay, giữ lại. Đan phu nhân à, tôi muốn nói chuyện, còn chưa nói xong đâu nha. Cô ta siết cũng là khá nặng tay, đau đớn khiến cho cô nhịn không được mà nhíu mi lại. Kiều Dương, cô làm gì ở đây vậy hả? Đột nhiên âm thanh lạnh như băng của Đan Lê từ gần đó truyền đến, khiến cho Kiều Dương không ngăn được bản thân có điểm run rẩy. Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của cô cũng nhanh chóng rời đi. Nhiếp Như thừa lúc đó rút tay lại, khẽ xa xa lên chỗ mới bị nắm, thầm nghĩ. Mới vừa rồi lực đạo của nữ nhân kia là thập phần lớn. Đan Lê hướng tới hai người, bước nhanh tới. Cao mày nhìn cái ly rỗng ở trong tay của Nhiếp Như, biểu tình không giận mà uy. Nhìn anh như vậy, cô đoán chắc bản thân đã làm cho đối tác quan trọng của công ty, tức là Kiều Dương sợ sỗi. Hẳn là anh đang rất hối hận bởi vì mang theo cô cùng đến đây đi. Đan Lê khéo kéo cô về phía của mình, cách xa Kiều Dương một khoảng. Ngữ khí lạnh như băng mà hướng tới Kiều Dương nói. Nhiếp Như không uống được rượu, hy vọng là sẽ không có lần sau. Anh là muốn bảo hộ cho cô. Biết được điểm ấy, trong lòng của cô không khỏi có điểm vui vẻ và cao hứng. Nhưng lại là nhìn đến biểu tình thực khủng bố trên mặt của anh, dường như là anh đang rất tức giận. Như vậy là anh tức cái gì cơ chứ? Ngữ khí của anh xem chừng không được tốt cho lắm, hướng tới cô rồi nói. Về nhà. Vừa nói dứt lời, lên kéo ngay cô hướng đến cửa, không khỏi quay đầu mà nhìn lại. Nhưng còn yến hội, làm sao? Anh đi quá nhanh, khiến cho cô mấy lần thiếu chút nữa là vấp té. Anh im lặng không nói gì, nhưng sau đó vì câu nói của cô, cước bộ có điểm chậm lại không ít. Không sao cả. Cô đột nhiên cảm thấy đầu có một chút choáng váng, mọi thứ xung quanh thì hoa hết cả lên. Cuối cùng thì cô ngã vào trong một vòng ôm ấm áp, sau thì không biết thêm điều gì nữa cả. Vào tối ngày hôm đó, cô nằm mơ. Vẫn là giấc mơ bấy lâu nay cô vẫn hay mơ. Cô mơ về thời điểm mình gặp gỡ Đan Lê lúc còn học đại học, lại giống như trước đây chạy đến thổ lộ với anh. Nhưng lần này lại có điểm gì đó không giống như trước. Ở trong giấc mộng, cô tự hồ so với trước đây to gan lớn mật và đầy dũng khí hơn. Mà Đan Lê cũng vậy, cũng không giống với trước đây, lạnh lùng nhìn cô mà nói. Cô nói dẫn sao? Vẫn là trong cái đầu nhỏ bé này, ngoài luyến ai ra thì chẳng có cái gì khác cả. Ngày hôm nay, anh phá lệ mà vô cùng ôn nhu, khẽ hôn lên cái môi hồng nhuận của cô, rồi sau đó ở bên tay cô khẽ khẳng nói. Nhiếp Như à, trong trò chơi này anh đã thua rồi, anh thế nhưng lại yêu như em. Trong mộng cô cảm thấy chính mình thật là hạnh phúc mà cười đến ngây ngốc. Thế nhưng đáng tiếc, mộng vẫn chỉ là mộng mà thôi. 4 năm đại học không ngừng thầm mến, lại thêm 3 năm kết hôn, tình yêu của cô dành cho anh vẫn nguyên vẹn như những buổi đầu. Say rượu, kết quả là thống khổ dị thường. Lúc cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường. Ở nhà, lúc này Đan Lê đang ngồi ở bên, biểu tình kỳ lạ, đầu có điểm trắng váng. Ánh mắt của cô mơ hồ nhìn Đan Lê, là một bộ dáng ba đầu sáu tay, khiến cô không cười ra tiếng. Anh cũng không để ý đến cô mặc danh kỳ diệu mà cười như vậy, chỉ đi nhanh ra cửa không thèm quay đầu lại mà nói: ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tuy là trong ngữ điệu có mấy phần mệnh lệnh, nhưng vẫn khiến cho cô ở trong lòng có mấy phần vui vẻ và ấm áp. Cô không khỏi miên man nghĩ ngợi, chẳng phải từ lúc ấy cho tới bây giờ anh vẫn luôn ngồi tại bên giường chiếu cố cho cô đi. Đang nằm nghỉ, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của A Cầm. Theo điện thoại truyền đến âm thanh giận dữ của A Cầm, cô ấy đang rất là tức giận, nói nam nhân kia là có bao nhiêu vô dụng. Chẳng biết đây là nam nhân thứ mấy tìm cách tiếp cận cô ấy mà lại thất bại nữa. Cô nhịn không được mà cười cười, cố gắng ở một bên để mà trấn an. Này A Cầm à, yêu cầu của ngươi cũng là rất cao mà. A Cầm tự hồ có một chút bất mãn, cố tình nhằm vào nỗi đau của cô mà nói. Kiểu xương kia, liệu đã đem nam nhân của người cô dẫn đi cho hả? Cô mặc dù không hề để ý, nhưng tâm vẫn không nhịn được mà trầm xuống. Yên tâm đi, sẽ không có đâu. Bách Cầm là bạn thân nhất của cô. Cô ấy là một nữ tử rất kiên cường, lại có năng lực nữa. Hiện tại đang là nhà thiết kế châu báu của Tân Trinh. Nhìn lại mình là một nữ nhân yếu đuối, vô năng vô dụng, một cái bình hoa. Cô không khỏi cảm khái để mà thở dài. Đại khái chắc là do bù trừ cho nhau về mặt tính cách, nên từ học đại học cho đến giờ, hai người vẫn là đôi bạn tốt. Tính cách của cô ấy quá mức mạnh mẽ, nên cẩn nhân như A Cầm. Vẫn là chưa tìm được bạn trai. Cô ấy cho rằng Đan Lê đối với cô quá mức lạnh lùng, căn bản chính là đem tâm của cô dẫm dưới lòng bàn chân, nên cũng không thích anh cho lắm. Cô không khỏi nhớ tới lúc mất kết hôn cùng với Đan Lê. Khi đó anh so tới bây giờ, biểu hiện có nhiều phần lãnh ý cùng với lạnh nhạt và không vui hơn, thậm chí còn chán ghét, đến không muốn nói với cô một câu, mà cô thì thập phần không thèm để ý đến. A Cầm thấy vậy, nhịn không nổi sự yếu đuối của cô, mà định muốn ngả bài cùng với Đan Lê, nhưng là cô thập phần liều mạng, ngăn cản lại, nhưng vẫn không ngăn được trong một lần. Lúc trò chuyện cùng với Đan Lê, A Cầm giận dữ cầm lấy cốc nước trên bàn, hướng tới anh để mà hất tới. Đan Lê là một người vô cùng cao ngạo, làm sao có thể tha thứ cho cái hành động sỉ nhục anh như vậy. Cô là người ở giữa, lại càng thêm sợ hãi. Một bên là bạn thân nhất của mình, một bên lại là trượng phu. Cô thực sự không biết phải làm sao mới tốt cả. Càng sợ Đan Lê sẽ tức giận mà bảo cô cắt đứt với A Cầm, cho nên mặc dù rất là sợ hãi, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt của Đan Lê. Nước trong cốc hết thảy đều hất lên người của cô. Mà dù sợ bóng sợ gió một hồi lâu sau, nhưng là may mắn, hình như Đan Lê cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên coi như lần đó là do cô phúc lớn mệnh lớn thoát được một kiếp. Dạo gần đây cô thường hay đến bệnh viện bầu bạn chăm sóc cho cha. Đan Lê thì thái độ có một chút bất thường, nhưng nếu như có thời gian, anh vẫn đến thăm ông. Anh đến như vậy, có lẽ vẫn là do cảm kích cha mà thôi. Nếu không có ông, thì dẫu anh có giỏi giang tài ba đến đâu, cũng không thể dễ dàng nắm quyền điều hành một công ty lớn như là Tương Viên. Nhưng cũng có lẽ là do tình cảm của anh đối với cha, ngoài cảm kích còn có thêm hận ý. Nếu không phải ông ra điều kiện muốn tiếp quản công ty thì phải lấy con gái của ông, thì có lẽ anh đã không bao giờ phải lấy một cái bình hoa không não là cô đây. Đương nhiên hết thảy chỉ là suy đoán của cô, nhưng là trước đây Đan Lê từng nói cô thuộc dạng nữ nhân vô cùng nhàm chán. Đúng vậy, tâm tư của Đan Lê quá mức phức tạp. Cái bình hoa như cô làm sao có thể đoán được cô chứ? Nghĩ tới đây, cô không khỏi có một chút tự giễu chính mình. 9 giờ đêm, lúc này Đan Lê đang ở ý lo liệu một cái hạng mục làm ăn của công ty. Sáng nay cha cô ngoài ý muốn xuống giường, ra ngoài hoa viên chơi nắng. Cô ở bên cạnh lặng lặng ngồi ở bên người của ông, hưởng thụ những tia nắng mặt trời ấm áp. Ông nhìn cô, ánh mắt khó có được lúc thấu triệt anh minh tự như lúc này. Những nếp nhăn trên trán kẹ nhau lại, ông cười nói: con gái ngoan, đã trưởng thành thật rồi. Nhưng đáng tiếc, cha không thể nhìn thấy ngoại tôn của cha được nữa rồi. Không phải đâu cha, cô ngần người vội vàng nói. Cha chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, nhất định liền có thể nhìn được cháu ngoại mà. Cô không dám nói thật cho ông biết, Cô và Đan Lê, hai vợ chồng chỉ là đơn thuần nằm ngủ trên một chiếc giường, sự tình gì cũng chưa từng phát sinh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có con được. Cô lại không dám cường ngạnh mà yêu cầu, sợ rằng sẽ rước lấy sự chán ghét của Đan Lê. Cô sợ hãi nhìn biểu hiện của cha vào lúc này, lại càng thêm sợ hãi giọng điệu mới vừa rồi của ông. Sau đó lại thấy ông hỏi, Đan Lê đâu rồi? Dạ, anh ấy quay ý công tác rồi ạ. Đó đó, cha hy vọng quyết định ấy của mình là chính xác. Ông chậm rãi thở dài một hơi. Cô không hiểu được ý tứ trong câu nói của ông, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, nên chỉ đành đứng im lặng ở bên cạnh. Thẳng cho đến khi chạng vạng, ông chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt bình yên giống như là đang ngủ vậy. Cùng với 15 năm trước, cha lại giống mẹ cô, ở trên mặt mang theo một nét cười ôn nhu, nhắm chặt hai mắt mà rời khỏi nhân thế. Mà cô thì cứ khờ khạo ngây ngốc nhìn ở đằng sau, rồi lặng lẽ cục ở trên người của ông để mà ra lệ. Với tay lấy chiếc di động ở trong túi, ấn số 1, sau ấn phím gọi đi. Trong điện thoại của cô, vị trí số 1 của Đan Lê, số 2 là của A Cầm. Từ đây có thể thấy rõ, địa vị của hai người họ là quan trọng như thế nào đối với cô. Nếu để cho A Cầm biết, nhất định cô ấy sẽ cấp cho cô một cái cho mà xem. Điện thoại rất nhanh được khai thông, cô cố gắng ổn định lại tâm trạng thương tâm của mình. Thanh âm trong trẻo, mang theo một chút bỉ đoan của Đan Lê ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến. Alo. Đan Lê à? Là em. Sau khi khóc một lúc lâu, giọng của cô bây giờ có một chút khàn khàn. Nhấp Như. Thanh âm của anh lộ ra một chút ngoài ý muốn. Quả thực cô mặc dù đem số điện thoại của anh để ở vị trí đầu tiên, nhưng thật là không dễ dàng gì mà ấn hạ xuống. Thanh âm của em bị làm sao vậy chứ? Là bị cảm sao? Từ bên kia truyền đến những âm thanh lẩm bẩm. Cô đoán là anh vẫn đang làm việc. Bàn tay kẽ nắm lại thành nắm đấm. Lúc đang làm việc, anh ghét nhất chính là bị làm phiền. Cô ngừng thở rồi ấp úng nói. Ừ. Đầu dây bên kia không nói gì cả. Bệnh nhỏ thì cũng không nên chủ quan. Bây giờ em đến chỗ của Bách Cầm để cô ấy xem qua tình trạng bản thân một chút. Anh do dự một hồi cuối cùng cũng nói. Hãy chiều cô tốt cho chính mình. Hiện giờ anh đang học. Cùng với câu nói cuối cùng kia của anh, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một âm thanh mềm mại quen thuộc của nữ nhân. Đan Lê à, là ai gọi vậy? Trong chốc lát, cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, di động trong tay rất xuống lúc nào không biết. Ở bên ngoài trời mưa tí tách rơi, đôi lúc có tiếng sấm giật chớp lóe rạch ngang cả bầu trời. Ngồi yên lặng, cô thầm nghĩ bản thân mình quả nhiên là rất nhu nhược. Ngày đó cô chẳng biết đã đi đâu, cả người ướt đẫm tìm đến nhà của A Cầm. Thời tiết thật sự là trêu chọc con người ta. Mới sáng sớm trời còn đổ nắng, đến tối lại đột nhiên mưa như là trút nước, thực giống với tâm trạng như là lúc này của cô. Mở cửa ra, A Cầm thoáng sững sờ nhìn cô. Lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, run rẩy hỏi cô đã phát sinh ra chuyện gì. Cô trở bỏ lúc nhìn cô ấy ở một khắc kia, thì cả người cứng đờ, miệng lưỡi cứng ngắc, giống như nhau là lạnh như băng. Cô cố gắng lắm mới ép bản thân khó khăn nói ra được một câu. Cha của mình đã qua đời rồi. Rồi tiếp theo, cô tự như một người mất hồn, tùy ý A Cầm bài bố. Trước tiên cô ấy đem cô kéo vào trong nhà tắm, cởi sạch quần áo bị ướt nước mưa ở trên người cô, sau đó đem cô tiến vào trong bồn tắm. Lúc sau cô ấy chạy ra tìm cho cô một bộ quần áo sạch sẽ để mà thay. A Cầm vừa lau người vừa trấn an cô. Nhớ lại hết thảy những lời ấy, đối với cô lúc này chỉ là gió thoảng ở bên tai. Nhìn thấy như vậy, cô ấy vô cùng sợ hãi, càng không ngừng loạng choạng đỡ lấy thân thể của cô. Nhất Như à? Cậu con mẹ nó, nói cái gì đi chứ? Cậu có biết cậu như vậy sẽ khiến cho mình sợ hãi như thế nào hay không hả? Ngay cả khi những lời này kia vang lên ở bên tai, linh hồn của cô vẫn tự như đang phiêu giặt ở một nơi xa xôi nào đó vậy. Cô là một đứa nhỏ, sớm đã được chiều quá mà sinh hư. Bởi vì mẹ qua đời sớm, vậy nên cha đối với cô thập phần sủng ái. Trên cơ bản, cô muốn gì cha đều cho cô và tìm mọi cách đáp ứng cho cô. Vậy nên trước đây mới tạo cho cô cái thói kiêu căng. Thằng cho đến khi lớn lên, cái tính tình đó mới giảm đi đôi chút. Cô vẫn không quên lần đầu tiên nhìn thấy Đan Lê. Khi ấy, cô bị anh làm cho si luyến đến mức hạ quyết tâm là tâm phi quân không lấy chồng. Không phải là anh thì nhất quyết không lấy. Cô nói giỡn sao? Vẫn là trong đầu cô trừ bỏ luyến ái, còn lại cũng chẳng là có cái gì hết cả. Ngày đó cô bởi vì câu nói hung hăng ấy của anh mà bị đả kích mạnh mẽ. Khi ấy cô nhớ dáng điệu bản thân khóc lóc ủy khuất thập phần khó coi, như thường lệ chạy tới tìm cha khóc lóc mà kể lể. Không nghĩ ông lại đem cái đan lê này nhớ kỹ ở trong đầu. Cô vụng trộm ngắm nhìn đan lê, thậm chí đôi kia còn làm bộ lờ đãng đi ngang qua cửa lớp hoặc đi ngang qua bên người của anh. Cho đến ngày đó, khi mà đan lê sắc mặt không tốt xuất hiện trước mặt của cô, trong lòng của cô lại xuất hiện một loại cảm giác vui mừng không nói nên lời. Tự hồ như những cố gắng từ trước đến nay của bản thân cuối cùng cũng đã được người kia để ý đến. Nhấp nhừ, anh cằn giọng, chuẩn xác nói ra tên gọi của cô, thanh âm trầm thấp khiến cho cô lập tức cảnh giác. Cô đổi như vậy đã đủ cho hả? Mặc kệ cô có bao nhiêu thứ, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích cái loại bình hoa ngốc nghếch như cô đâu. Khuôn mặt của cô trong phút chốc trở nên trắng bệch. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh như băng mà cất tiếng châm chọc. Đến hỏi cha của cô đó. Nghe đến đây thì cô sợ hãi, nhìn không được mà trở về hỏi cha. Đáp án của ông lập tức khiến cho tâm của cô như chìm xuống dưới đáy cốc. Đang học năm thứ tư, nên Đan Lê phải ra ngoài tìm một nơi để thực tập, nhưng là không có một công ty nào nguyện ý tiếp nhận anh cả. Cô khuyên cha buông tha cho anh. Ông lại ngoan cố cho rằng, nếu cô thích anh như vậy, thì ông phải tìm mọi cách đem anh đặt vào trong tay cho cô. Sau một thời gian, khi cô mới biết cha mình mắc bệnh nan y không sống được bao lâu, có lẽ vì vậy, ông liền vội vã tìm một người có đủ sức đủ tài để mà kế nghiệp công ty. Vừa ai Đan Lê lại là một người vô cùng thích hợp, mà cô lại yêu anh sâu đậm như vậy, cho nên cha mới tìm mọi cách để mà thanh toán mọi việc, một mũi tên trúng hai con chim. Đan Lê cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng từ đó trở đi, ánh mắt của anh nhìn cô luôn mang theo sự khinh thường. Đúng vậy, dựa vào cái gì cô vừa sinh ra đã có thể cứ vô tư lượng mà sống, không cần phải phấn đấu mà vẫn có thể có được nhiều thứ như vậy. Mà Đan Lê vừa có tài, vừa có khát vọng, nhưng lại chỉ là một người bình thường. Cho dù có nỗ lực khao khát như thế nào, cũng chỉ có thể hy vọng tìm được một công việc tốt, rồi sau đó tìm được một người thích hợp với mình, đi đến cuối cuộc đời, mà có khi cả đời cũng không thể làm được. Mà cô từ nhỏ đã không chịu học hành, cũng chẳng cần phải lo lắng gì cho cuộc sống của bản thân. Chỉ cần muốn, liền có thể ngay cả thứ mà những người khác phải nỗ lực bao nhiêu có, mới có được. Thích liền có thể là càng ngày nằm ở nhà xem tivi, đi chơi dạo phố rồi mua sắm. Đây quả thực là không công bằng, nhưng đó lại chính là sự thật. Để xin lỗi, trước ngày kết hôn một ngày, cô đã đưa cho Đan Lê một tờ hiệp ước. Đan Lê sẽ vĩnh viễn không yêu cô. Nếu là vận mệnh muốn hai chúng ta khúc mắc cả đời, thì dù anh có thỏa hiệp, nhưng cô cũng không đành lòng. Cô nói rõ với anh, cha cô bị ung thư não, nhiều nhất là 3 năm sau, ông liền tạ thế. Khi ấy anh có thể ly hôn. Và hôn lễ của cô là một hôn lễ không có niềm vui, hết thầy cũng chỉ là làm trò diễn cho cha cô xem mà thôi. Ở hôn lễ, nhìn hai người hôn nhau ở trước đông đảo quan khách, cha cô vô cùng cao hứng mà tuyên bố, từ nay về sau anh chính thức tiếp nhận tập đoàn Tương Viễn, rồi trở thành tổng giám đốc của công ty. Cha cũng không hề hay biết lúc mặt đối mặt Đan Lê chuẩn bị hôn cô thì biểu tình của anh có bao nhiêu lạnh lùng, lãnh đạm cùng với kinh thường. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến anh thấy không cam lòng cùng với khuất phục. Hôn cho có lệ, thanh thiển, tùy ý, không có trang nghiêm cũng thần thánh giống như trong tưởng tượng của cô. Mà dù cảm thấy rất là mất mát, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười vui. Bên ngoài cười càng tươi càng rạng rỡ bao nhiêu, thì trong lòng của cô lại càng đau đớn, mất mát bấy nhiêu. Hôn lễ này thực sự vô cùng bi ai. Sau khi cha cô đem những lời kia nói ra, nụ cười rốt cuộc cũng ở trên môi của Đan Lê. Nhưng đó là nụ cười rất rất lãnh đạm. Chỉ có người đứng gần nhất với anh khi ấy là cô mới có thể nhìn thấy. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in nụ cười ấy có bao nhiêu phần chăm chọc. Khi mới kết hôn, cha đã mua cho cô một căn nhà mới. Cô vẫn còn nhớ khi biết cha mua nó, nụ cười của Đan Lê có bao nhiêu phần châm biếm. Cô từng hỏi anh xem anh muốn trang trí căn nhà này như thế nào, nhưng anh chỉ lạnh lùng đánh gáy sự phấn chấn và cao hứng của cô bằng một câu: "Tùy em, Thích thế nào thì liền trang trí như vậy đi. Đàn này là một nam nhân rất có chủ kiến, khiến cho cô từng một lần ảo tưởng, cho rằng anh nói như vậy, chỉ cần cô thích, anh cũng sẽ thích. Nhưng sự thật lại là chăm chọc làm sao? Anh không quản đến cô trang trí, bày biện căn nhà như thế nào. Bởi vì anh căn bản không cần nơi này. Một ngày nào đó, chung quy anh cũng sẽ rời đi. Mà cô lại nghĩ, bản thân mình có thể trong vòng 3 năm hôn nhân, có thể cảm hóa được Đan Lê, khiến cho anh yêu thương mình. Thế nhưng tất cả chỉ là những suy đoán miên man, vô căn cứ của cô mà thôi. Cô thích những màu sắc ấm áp, cho nên cuối cùng căn phòng tân hôn được cô trang trí bằng những màu sắc tươi tắn, ấm áp, cùng với hy vọng sự ấm áp nhỏ bé này có thể khiến cho Đan Lê cảm động. Đêm tân hôn, tâm trạng của cô cứ thấp thỏm không yên. Cứ nghĩ đến tâm nguyện được gả cho người mình yêu nhất là Đan Lê, thì trong lòng của cô lại trào dâng một niềm hạnh phúc vô biên. Bước vào phòng ngủ, anh nới lỏng ca la vát, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên. Hành động có một chút cứng ngắc, mắt quét khắp một phòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người của cô. Khóe miệng dâng lên một ý cười nhạt, biểu tình trên khuôn mặt lại càng thêm vẻ lạnh lùng. Cô có một chút e lệ mà ấp úng nói. Đan Lê à, đêm đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Bởi vì khẩn trương quá độ, cho nên vừa nói xong một câu này, chẳng hiểu sơ sẩy như thế nào, cô lại cắn vào đầu lưỡi, nhất thời đau đến nỗi không nói nên lời. Cũng bởi vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng biết đã đỏ ửng từ bao giờ. Ngủ ư? Cùng với lời nói hầm hồ, không rõ dụng tâm ấy buông xuống, anh rảo bước hướng tới nhà tắm đi đến, bỏ lại cô mặt đỏ tim đập đang ngồi lắc ngốc lăng ở trên giường. Cô thực là muốn nhìn lén nha, nhưng mà cuối cùng lý trí cũng đã lấn át thú tính. Cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở trên giường, cúi đầu sâu xuống mà nhìn chăm chăm vào ca trải giường, không dám ngó nghiêng lung tung, suy nghĩ ở trong đầu loạn thành một đống. Đan Lê chia quấn một chiếc khăn tắm bước ra, những giọt nước khẽ dựa theo gương mặt góc cạnh cùng với những đường nét rắn chắc của cơ thể mà trượt xuống. Một giọt nước qua khóe mắt thâm trầm, sâu thẳm, chạy dọc theo mũi, rơi xuống bạc môi hồng nhuận của anh. Khoác trang phục ở trên người chú rể, Đan Lê đã xoái lắm rồi, nhưng mà giờ phút này trong anh vô cùng hấp dẫn, thu hút và động lòng người. Cô nuốt theo một ít nước miếng, trong đầu cảm thấy vô cùng choáng váng. Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình có một chút không kiên nhẫn. Nhớ tới áo ngủ của anh vẫn còn treo trong tủ quần áo, cô ngoan ngoãn chạy đi lấy, vẻ mặt thập phần háo sắc. Nhận lấy áo ngủ màu lam với họa tiết hoạt hình, qua mặt của Đan Lê tràn ngập hắc tuyến, nhưng cũng không nói gì, xoay người trở vào phòng tắm. Cô ngơ ngác đứng ở trước cửa bóp bóp cổ tay, sớm biết như vậy cô sẽ từ từ mà chạy đi lấy. Đến khi cô bước vào phòng tắm, cảm nhận được hương vị của anh vẫn còn lưu lại ở trong này, cô liền ngây ngốc đứng đó mà suy nghĩ miên man. Đan Lê vừa mới tắm xong là tắm ở trong này. Cô đưa tay võ võ hai gò má của mình đã sớm ửng đỏ, rồi đối với chính mình tự nhủ. Nhấp Như à, hãy tỉnh táo lại đi. Bởi vì Đan Lê mà cô đem mình tắm táp vô cùng sạch sẽ thơm ngát. Sau khi mặc xong quần áo, ổn định lại tâm trạng, cô nhẹ nhàng bước ra, hướng tới giường ngủ để mà đi đến. Đan Lê đã đi nằm trước. Cô cứ như vậy nằm xuống ở bên cạnh, hương thơm nam tính quen thuộc phảng phất trong không khí. Hai người nằm gần nhau như vậy, nhưng mỗi người suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng, trái tim thì hoàn toàn xa cách. Nhìn xuống, bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng nhạt cùng với bộ của Đan Lê là một bộ đôi áo ngủ tình nhân mà trước nay thành hôn cô đã âm thầm mua về. Lại nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt của cô có một chút ai oán, nhưng cũng bất đắc dĩ mà nằm yên ở bên cạnh. Rồi sau đó lại không nhịn được, cô sụng trộm mà nằm xích lại. Đan Lê hẳn là đang ngủ đi, cô khờ ngốc mà nghĩ. Bỗng nhiên Đan Lê xoay người lại, cô giống như là một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, lúng túng không biết phải làm gì cho phải. Trong phòng khá là tối nên cô cũng không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt của anh lúc này là như thế nào. Đột nhiên anh thô bạo chống người dậy, đè ngửa cô ra, hung hăng mà hạ xuống môi cô một nụ hôn thô bạo. Nhưng nụ hôn của anh không chỉ dừng ở đó, từ môi lại truyền xuống dưới cổ, lướt qua sừng que xanh xinh đẹp, rồi đến ngực một đường tiếp tục hôn xuống dưới. Sau đó đột nhiên anh dừng lại, ngẩng đầu thở hổn hển nhìn cô, lạnh giọng nói. Tôi cũng chỉ là một nam nhân bình thường, đừng có dụ dỗ tôi. Cô khẽ lắc đầu. Cô không rõ anh có thấy được cái lắc đầu ấy hay không. Anh tiếp tục nói. Cô sẽ hối hận. Anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh, khôi phục tư thế ngủ ban đầu, xoay lưng lại với cô. Một lát sau cô tưởng chừng anh đã ngủ, chợt nghe thấy anh nói. Tôi không muốn có bất cứ điều gì trói buộc. Vậy nên từ giờ, cô cứ cách xa tôi một chút đi. Cô đột nhiên tỉnh ngộ. Ở trong mắt của Đan Lê, hôn nhân của hai người bọn họ chỉ kéo dài trong vòng 3 năm. Anh là đang sợ nếu như khiến cho cô có hài tử, thì cô sẽ dùng nó để mà trói buộc anh. Ủy khuất cắn chặt môi dưới, cô cố gắng ngăn cản đi những giọt lệ chỉ chật trào nơi khóe mắt. Một đêm tròn cô không ngủ được. Câu nói kia của anh, cô sẽ hối hận là có ý gì? Ngày hôm sau là một ngày khá là bình thản. Bình thường Đan Lê cũng rất ít khi ở nhà. Phần lớn thời gian của anh là liều sống liều chết xử lý công vụ ở công ty. Cha thập phần hài lòng và nghĩ rằng ông đã tìm được đúng đối tượng. Cô thì thập phần đau lòng, đều đã có được gia sản bạc triệu. Anh cần gì phải liều mạng kiếm tiền như vậy cơ chứ? Cô hy vọng anh có thể dành thời gian cho mình nhiều hơn. Sau đó cô mới biết, sau khi cùng với cô kết hôn, anh mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã đứng ra nhậm chức tổng giám đốc, điều hành tất cả hoạt động của tập đoàn, không khỏi khiến cho người khác đố kỵ ghen ghét. Trong công ty có rất nhiều lời đồn nhảm linh tinh, nhưng anh vẫn một mình cố gắng chống đỡ, ra sức mà làm việc để chứng minh thực lực của bản thân mình, vì chính mình mà rửa sạch thanh danh. Mà khi anh gặp khó khăn như vậy, cô chỉ ở nhà thầm oán trách anh lãnh đạm, thầm mắng anh không hề quan tâm đến mình. Anh không tức giận, nhưng lại đối với cô cười nhạo không thôi. Cô là cái nữ nhân không có tiền đồ. Trong mắt của anh cô chính là như vậy. Bất tài, vô dụng, không có tiền đồ. Một cái bình hoa di động, không học hành, không bằng cấp, không có cả một công việc. Cô thường xuyên thức khuya xem phim truyền hình nam đợi. Đan Lê về, nhưng chung quy là không lần nào đợi được. À không, cũng có vài lần là đợi được. Nhưng vừa bước vào phòng, anh đã mệt mỏi nằm xuống giường, rồi nhắm nghiền mắt để mà ngủ tiếp luôn. Hôn nhẹ một nụ hôn chúc ngủ ngon đối với cô dường như là một thứ vô cùng xa xỉ, cho nên cái gì ở phim truyền hình cũng lại đều là gạt người cả. Mà Đan Lê cũng chưa bao giờ quản cô. Nói thẳng ra là anh không quan tâm tới cô. Cô ăn gì, ngủ ở đâu, khỏe mạnh hay là bị bệnh, đối với anh cũng chẳng có quan hệ gì hết cả. Trong lòng của anh chỉ có công việc là số 1, công ty là số 2, còn cô cái cuối cùng. Cuối cùng ở trong lòng của anh, mà cũng có thể cô chẳng có một chút địa vị nào ở trong lòng của anh cả. Chung quy cô không thể nào phạm vào được tâm tư của anh, cho nên đối với anh cô chỉ là một người xa lạ. Chính là anh không thể không kết hôn cùng với một người xa lạ này là cô. Đột nhiên cô phát hiện, từ khi biết Đan Lê đến nay, cô nhận ra có rất nhiều chuyện trên đời này cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Đan Lê mặc dù đối với cô luôn lạnh lùng thản nhiên, đến nói chuyện cũng chẳng muốn phải nhiều lời, nhưng đối với cô luôn luôn rất là tốt. Chỉ cần là những yêu cầu mà không quá phận thì anh sẽ đều luôn đáp ứng cô cả. Vậy thì cô còn tham lam mong muốn điều gì đây? Yêu ư? Đứa nhỏ ư? Đan Lê thích những nữ nhân mạnh mẽ, độc lập và kiên cường. Ở trước mặt cô, anh rất nhiều lời khen ngợi A Cầm là một cô gái có năng lực. Thì thoảng, anh còn ám chỉ vô tình nói với cô chỉ nên thân thiết với những người như A Cầm, đừng có tìm đến những bình hoa ngốc nghếch giàu như không có não để mà chơi. Cô im lặng, ngoan ngoãn nghe theo, ở trong lòng có một chút hờn ghen. Cô biết mình sẽ không bao giờ được như A Cầm, vậy nên cô cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiếm được một lời tán thưởng, chứ đừng nói đến tình yêu của Đan Lê. Trong nhà thường xuyên chỉ có một mình cô, mỗi ngày trừ bỏ ở ngoài nhà để mà xem tivi, ngẫu nhiên rồi ra ngoài đi dạo phố, mua sắm này nọ, thỉnh thoảng ra ngoài lại còn cùng với A Cầm buôn chuyện điện thoại, còn không thì cô cũng chẳng biết làm gì để giết thời gian. Cô vì Đan Lê học nấu nướng, thế nhưng lại hủy đi một nửa thời gian bếp. Học theo thùa thì đem tay của mình đâm chi chít những lỗ vết kim, mà học thì lại chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp cả. Liên cả ngày rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ còn biết ngồi để mà nhớ Đan Lê. Vô năng, bất tài, vô dụng, bình hoa. Cô chỉ biết cô là người như vậy thôi. Trên đời này người luôn luôn yêu mến, Quan tâm và chăm lo cho cô nhất chính là cha. Vậy nhưng hiện tại ông cũng đã rời xa nhân thế. Cô kiên trì giữ cho mình vẻ ngoài xa xôi, kiên cường. Làm như là bản thân mình không sao, nhưng trái tim của cô vô cùng đau đớn. Cô không dám nghĩ, nữ nhân kia ở bên ngoài trổ ra hết mị lực, liền câu dẫn được Đan Lê. Cô đã luôn vì Kiều Dương mà lo lắng. Kiều Dương ấy rất là xinh đẹp. Cô ta đẹp, không phải là như cô. Vẻ đẹp của một cái bình hoa, cô ta có năng lực quyến rũ. Có phải chính vì thế nên cô ta đã thành công có được trái tim của Đan Lê hay không? Không sao đâu, mình không sao cả. Dựa vào trong lòng của A Cầm, cô cảm giác được nước mắt đang chậm rãi lăn dài ở trên hàng mi. A Cầm không hiểu, cô cùng anh như thế là hết rồi. A Cầm à, không biết bao lâu sau, chẳng biết thu được dũng khí từ đâu, cô ngẩng đầu rồi bình tĩnh nói. Sau khi Đan Lê tự ý trở về, mình sẽ ly hôn cùng với anh ấy. Đơn ly hôn mình đã sớm viết xong từ lâu rồi, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ phải lấy ra nữa. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? A Cầm cả kinh kêu lên, biểu tình so với lúc mới vừa rồi lại càng thêm kinh ngạc cuống quýt. Thế nhưng là mình... Cô lại quấy đầu, lắp bắp một hồi lâu. Cuối cùng cô hai má ửng hồng mà nói ra. Mình muốn trước khi ly hôn, có thể hoài thai đứa nhỏ của anh ấy. Coi như đó là kỷ niệm cuối cùng. Đan Lê, thực lòng anh có thích cô hay không? Có lợi dụng cô hay không? Đối với cô bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa cả. Chỉ là cô không muốn anh quan tâm, kiên quyết mà cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng này thôi. Cậu điên rồi sao hả? A Cầm hét lên. Cô thầm nghĩ chắc chắn là cô điên thật rồi. Nhấp Như cô thật sự là bị điên rồi. Rót một chén nước đưa đến trước mặt của Nhấp Như. Cô ấy ngẩng đầu chậm rãi tiếp nhận. Đôi mắt xinh đẹp dở sưng và đỏ hết cả lên, biểu tình thập phần mệt mỏi. Nhấp Như hướng tới A Cầm nói một tiếng cảm ơn, rồi tiếp tục cầm chặt lấy cái chén ấm áp. Cuộn mình ở trên sofa mà ngần người nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nghĩ ngợi cái gì. Ở trên TV phía trước mặt đang chiếu một bộ phim truyền hình. Bộ phim này trước nay Nhấp Nhu rất là thích xem, thường khi nam chủ cùng với nữ chủ ở bên cạnh nhau, cô ấy lại cảm động mà khóc ròng. A Cầm ở bên cạnh cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ thường thường trấn an cô ấy đừng quá nhập tâm vào tình tiết của phim, tất cả chỉ đều là giả dối thôi. Nhưng Nhấp Nhu cô là một người rất tình cảm. Nhấp Nhu lúc này bộ dáng thập phần mệt mỏi, tinh thần dường như không gắng gượng nổi nữa. Bộ phim đã kết thúc, một kết cục đoàn viên, nhưng Nhấp Nhu lại không vui vẻ một chút nào cả. Ánh mắt vẫn như cũ là một mảng trống rỗng. Nhấp Nhu có đôi mắt to tròn rất đẹp, một đôi mắt thấu triệt tinh thần như chính bản thân cô ấy, khiến cho người ta có cảm giác trong trẻo, không vướng bụi trần. Trước kia A Cầm vẫn nghĩ đại tiểu thư gia đình giàu có như Nhấp Nhu thì thường thường sẽ có một vẻ mặt vô cùng cao ngạo, không nói đạo lý. Nhưng Nhấp Nhu ngoại trừ bình thường thích trêu chọc người khác thì cũng là một cô gái tốt và dễ thương. Theo như những gì A Cầm thấy, cô ấy là một tiểu công chúa được phụ thân bảo hộ rất chu đáo, vậy nên cũng không biết được trên thế gian hiểm ác khôn lường. A Cầm còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy Nhấp Nhu sắc mặt đỏ bừng, biểu tình ấp úng, sau một hồi tra khảo rốt cuộc nghe được cái tên Đan Lê từ trong miệng cô ấy nói ra. Cái tên này cũng không xa lạ gì, bởi vì anh ta là một người khá nổi tiếng trong trường bởi tài mạo xuất chúng và học thức uyên bác. Mà cô nương ngốc này bởi vì đối phương vô tình nhặt được ví tiền của mình mà đem người ta đặt ở trong lòng. Về sau trong lúc ra chơi, Nhấp Nhu thường chạy ra ngoài cũng không biết là đi đâu. Một lần theo đuôi cô ấy ra ngoài, A Cầm phát hiện cô nàng này vụng trộm đi nhìn Đan Lê, thậm chí còn có đôi lần làm bộ như lơ đãng mà đi ngang qua cửa lớp hoặc đi qua bên người của anh ta. Cô ấy quay người phát hiện ra A Cầm đang cười đến gian trá ở sau lưng, liền tận tùng rồi nhanh chóng quay đầu hướng tới A Cầm mà đi tới. Này A Cầm, cậu có thì nhưng lại theo dõi mình ư? Cô ấy ảo não mà dậm chân một cái. Ai, ai kêu cậu có nam nhân mà quên đi bằng hữu của mình cơ chứ? A Cầm làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhấp Nhu theo đuổi Đan Lê cũng không phải ngày một ngày hai, cho dù bị anh ta từ chối, nhưng Nhấp Nhu vẫn như âm hồn không tan mà bám riết lấy không tha. A Cầm vốn là ban đầu đồng ý, nhưng sau đó là dần dần phản đối. A Cầm từng nghiêm khắc phê bình cô ấy, làm gì phải vì một người đàn ông mà phải trả giá nhiều như vậy. Anh ta thấy được sao? Thấy được sao? Loại người mặt lạnh tâm lãnh như thế, cho dù cô ấy có làm như thế nào thì cũng chỉ là công cốc mà thôi. A Cầm khi đó đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét nam sinh. Có vài người từng cùng với A Cầm thổ lộ cũng đều bị A Cầm thẳng thắn từ chối. Liền ngay cả hiện tại, có vài người muốn tiếp cận, nhưng A Cầm vẫn như cũ từ chối. Cô ấy rồi chết thì cũng không thấy hối cải, càng lún lại càng thêm sâu. Cuối cùng chẳng biết tại sao sau khi tốt nghiệp, Nhấp Như liền đưa cho A Cầm một tấm thiệp cưới. Khi xem qua tấm thiệp, sừng sốt một hồi A Cầm mới hỏi được. Anh ta yêu thương cậu sao? Nhấp Như thản nhiên cười mà đáp lời. Chỉ cần mình yêu anh ấy là đủ rồi, làm vợ dâu của mình có được hay không? Trước đây mặc dù đã từng đồng ý chuyện tình này, nhưng tại thời điểm kia, A Cầm lại lắc đầu từ chối. Lúc ấy trong lòng của A Cầm có cảm giác bất lực. Bởi vì cô không cho rằng Nhấp Như kết hôn rồi sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì ở trong mắt đàn lê kia, không có một chút tình yêu nào cả. Hôn lễ thực sự là bình thản, so với trong tưởng tượng của A Cầm thì lại càng đơn giản hơn. Nhấp Như càng ngày càng ít cười, có cười thì cũng thường là ở trong đó, chứa đựng thêm một tia miễn cưỡng. A Cầm từng hỏi, nếu nhàm chán như vậy, vì sao cô ấy không đi làm? Sợ sao nhà cô ấy cũng là một tập đoàn lớn, không phải hay sao? Là đàn lê chê mình, đến chỉ làm tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa mình cái gì cũng là không hiểu, làm sao có thể làm tốt được đây? Như A Cầm cậu thì thực là tốt rồi, đàn lê thường hay ca ngợi cậu đó. Cô ấy yêu siêu nói, trong giọng nói còn chứa đựng một chút ghen tị. A Cầm nhíu nhíu mày, nhớ tới lời phụ thân Nhấp Như sau lúc mục sư tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. Mục đích của đàn lê đã là quá mức rõ ràng rồi. Nhấp Như rốt cuộc chỉ là bị anh ta lợi dụng mà thôi. Vì thế A Cầm bi ai cho cuộc hôn nhân này. Chiều hôm đó, lúc đàn lê về đến nhà, vừa vào cửa, đã nhìn A Cầm cùng với Nhấp Như đang nói chuyện vui vẻ một cái, rồi sau đó liền đi thẳng lên lầu. Nhấp Như dường như đã quen với thái độ lạnh lùng ấy, nên cũng chẳng hề để ý. Nhưng để ý kỹ, A Cầm vẫn thấy nơi đáy mắt của cô ấy lộ ra một tia yêu thương. Nhấp Như yêu đàn lê như thế nào, là bản thân của cô ấy 4 năm, A Cầm là người hiểu ơn ai hết. Cô có một chút giận dữ. Giận Nhấp Như quá mức yếu đuối, giận cô ấy quá yêu người kia đến mức mù quáng. Cô ấy giống như một vị phi tần thời cổ đại, luôn luôn trông ngóng một ngày được đế vương sủng hạnh. Tình yêu hiện nay chính là ai yêu trước thì người đó liền đã định trước là thua cuộc, mà Nhấp Như chính là định đã thua trong tay của đan lê. Thua một cách hoàn toàn, thua một cách triệt để, thua đến mức một chút tôn nghiêm của bản thân cũng không còn nữa. A Cầm lúc đó đã nổi giận đùng đùng xông lên lầu. Nhấp Như khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của A Cầm thì liền sợ hãi, để mà chạy đuổi theo sau, hỏi A Cầm làm sao vậy. A Cầm cũng không biết anh ta đã dùng đến biện pháp gì để mà tẩy não Nhấp Như. Nhưng nếu như đã kết hôn thì ít nhất cũng phải đối với cô ấy tốt một chút chứ. A Cầm à, đàn lê đối với mình rất tốt. Cái gì mình muốn thì anh ấy đều là đáp ứng mình cả. A Cầm à, đàn lê đang làm việc, đừng làm phiền anh ấy có được hay không? Nhấp Như càng cố nói tốt cho đàn lê thì A Cầm lại càng khinh thường anh ta. Loại tiểu bạch kiểm như là anh ta chỉ biết lợi dụng nữ nhân, đoạt gia sản của người ta, lại còn vắng vẻ với cô ấy như vậy. A Cầm vừa mắng vừa lên lầu, thuận tay cầm lấy cốc nước trên mặt bàn, lên hướng tới mặt của anh ta mà hắt. Không nghĩ đến, Nhấp Như lại che ở trước mặt, tránh cho anh ta một phen bị hắt nước. A Cầm lạnh mặt nhìn Nhấp Như đang không ngừng hướng tới đàn lê nói lời xin lỗi. Anh ta thủy quét ánh mắt lạnh như băng về phía của A Cầm. A Cầm sợ anh ta chắc, nghĩ như vậy, liền thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của đan lê. Đôi mắt của anh ta quá đỗi thâm trầm, khiến cho người ta không thể đoán ra được là anh ta đang nghĩ cái gì, muốn đánh người sao? Đời của A Cầm cô, khinh bỉ và ghét nhất là hạng nam nhân kém cỏi, chỉ biết đánh phụ nữ. Còn chưa phát sinh chuyện gì, thì Nhấp Như đã kéo A Cầm ra ngoài, vẻ mặt thập phần lo lắng cùng với sợ hãi. Cô ấy nói, A Cầm à, cậu đừng quản việc này của mình làm gì. A Cầm cười nhạt nói không có gì rồi xoay người rời đi. Nhấp Như mệt mỏi ngồi tiếp ở trên ghế sofa. A Cầm lặng lẽ lại cần lấy điều khiển từ xa rồi tắt tivi đi. Nhấp Như ngủ tựa hồ có một chút không an phận. Cả khi đang tiếp đi như vậy, Nhưng chân mày của cô vẫn là nhíu lại, miệng nhì non điều gì đó. Cũng chẳng biết có phải Nhấp Như đang mơ hay không. Nếu cô ấy đang mơ, thì phải chăng đều là mơ về Đan Lê. Lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. A Cẩm lo lắng nhìn về phía Nhấp Như. Cô vẫn đang ngủ, tự hồ là không bị tiếng chuông kia đánh thức, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rảo bước đi nhanh đến phòng bếp, nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình. A Cẩm hơi bất ngờ một chút, chính là Đan Lê. Anh ta thế nhưng lại gọi điện thoại cho cô ư? Alo, là Bách Cẩm sao? Tôi là Đan Lê đây. Hơi thở của anh ta có một chút dồn dập, thanh âm cũng không còn được bình tĩnh như là lúc trước. Ngược lại trong giọng nói mơ hồ có một chút lo lắng. Có chuyện gì sao? A Cẩm cất tiếng hỏi. Nhập Như đang ở chỗ của cô có phải không? Tôi có gọi nhưng cô ấy tắt máy. Đúng, cô ấy đang ngủ ở nhà của tôi. Cô ấy vừa mới khóc lóc đến thật sự là thương tâm đó. A Cẩm do dự, ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Khóc ư? Không phải là bị cảm sao? Giọng nói của anh ta có một chút kinh ngạc cùng với khó hiểu. Dầm mưa suốt cả một đêm cũng không trách là bị cảm được đi. A Cẩm cười lạnh. Tại sao lại như thế chứ? Âm thanh của Đan Lê lúc này có một chút trầm thấp, tự hồ như là đang tức giận. Cha của Nhấp Như vừa mới qua đời chiều nay, chẳng lẽ anh chưa biết sao? Thực là kỳ quái, tại sao Nhấp Như lại không thông báo chuyện này cho Đan Lê chứ? Càng kỳ quái hơn là thái độ của Đan Lê vào lúc này. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, khá lâu sau mới có tiếng trả lời. Phiền cô, hãy chiều cô tốt cho Nhấp Như. Tôi sẽ trở về ngay trong đêm nay. Vừa mới nói dứt lời thì anh ta liền cúp lên điện thoại. A Cẩm không khỏi thầm oán. Đan Lê vì sao không chờ đợi cho A Cẩm nói xong rồi mới cúp. Nhất thời trong lòng của cô có một âm thanh lại hiện lên. 7 năm, Đan Lê. Anh ta chẳng phải cũng có một chút tình cảm gì đó với Nhấp Như chứ? Có phải vậy hay không hả Đan Lê? Nhấp Như vừa mới mất đi người thân, nỗi đau ấy còn chưa lắng xuống. A Cẩm cũng không muốn cô phải chịu thêm nhiều tổn thương. Hai thai đứa nhỏ sau khi ly hôn, chuyện này cô nhất quyết là không đồng tình. Đừng nói cuộc sống đơn thân nuôi con là có bao nhiêu vất vả. Về sau lúc Nhấp Như muốn tái giá, đứa nhỏ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Nhấp Như. Đáng nói là với tính cách của Nhấp Như thì có lẽ sau khi ly hôn, cô cũng sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nữa. Nhấp Như à, vì sao cô ấy lại phải làm như vậy cơ chứ? Lúc tỉnh dậy, Nhấp Như cảm thấy đầu có điểm trắng váng, không khỏi thầm than nhẹ một tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán day day nhẹ. Hình như cô đã ngủ tiếp đi từ rất lâu. Khi mới tỉnh dậy, cô cái gì cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Bỗng dưng, cô để ý đến trên người của mình là một chiếc áo khoác ngủ màu hồng nhạt, vô cùng quen thuộc. Bài trí của căn phòng cô đang ở cũng thập phần quen mắt. Đây không phải là phòng của A Cẩm sao? Đây là phòng ngủ của cô và Đan Lê mà, làm sao có thể chứ? Không để ý đến chuyện cần áo ngủ đơn bạc ở trên người, cô vội vàng hướng tới cửa phòng để mà chạy tới. Bước ra khỏi phòng ngủ, cô bất chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện điện thoại từ trong thư phòng phát ra. Âm thanh trầm thấp, có một chút không kiên nhẫn, cùng với tức giận ấy, thập phần quen thuộc đối với cô. Nhất bút suy nghĩ mà thôi, anh đừng nghĩ bản thân mình quá đỗi quan trọng. Đan Lê cắt máy, biểu tình thập phần tiêu tụy, hiện hiện rõ ở dưới hai mắt là hai quầng thâm. Anh làm sao vậy chứ? Có phải là chuyện đàm phán hạng mục kia thất bại rồi hay không? Nghe nói hạng mục này giá trị hơn 100 vạn chứ ít ỏi gì. Cô nên an ủi anh như thế nào đây? Nhưng ngón tay khẽ vần về góc áo, cô do dự đứng ở bên ngoài, không biết có nên tiến vào hay không. Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt anh vào lúc này. Sự xuất hiện của cô chỉ khiến anh thêm phần lòng mà thôi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cô chậm rãi mà lùi dần về phía sau, xoay người rời đi. Nhưng nào biết anh đã sớm phát hiện ra cô đang đứng ở đó. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng vô hình. Anh nhanh chóng đi về phía cô, bàn tay ấm áp kẽ đặt trên trán rồi ôn nhu hỏi. Còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Cô kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt không thể nào tin được. À, không có ạ. Em mê man đã được 3 ngày rồi. Ở trong đó còn có 2 đêm sốt cao. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô ngay cả người lắp bắp một lúc lâu. Vậy là em bị cảm sao? Vừa nói dứt lời, cô phát hiện cổ họng của mình có điểm đau nhói. Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình thâm thúy cũng không rõ cảm xúc. Còn phải trong điện thoại, em nói mình bị cảm sao? Em quên mất, thật là xin lỗi. Cô cúi đầu, bộ dáng giống như là một đứa trẻ làm sai trái chuyện gì vậy. Mà anh cũng không nói thêm gì, chỉ nắm tay cô đi xuống dưới lầu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô như vậy. Cái giết tay vừa mềm nhẹ, lại cũng thật là ôn nhu. Cô có thể hay không là sinh ra một chút lòng tham cơ chứ? Cô đi theo phía sau anh, khóe miệng hơi nhích lên, bàn tay nắm tay trong tay anh hơi hơi nắm chặt. Tiếp nhận tô cháo mà Đan Lê tự tay bưng cho mình, cô nhất thời cảm thấy có điểm thủ dụng nhược kinh. Anh như thế nào lại đột nhiên đối tốt với cô như vậy đây? Cô đưa một tia cháo nhỏ lên miệng, mùi hành lá, thịt băm thơm phương phức khẽ bay vào trong mũi. Cho đến khi nếm đến miệng rồi, cơ thể lại cảm thấy thật là ấm áp, thật là thoải mái. Cha em đã qua đời rồi. Anh biết. Đan Lê ngồi ở phía đối diện, ánh mắt thâm thúy nhìn cô rồi chậm rãi nói. Tối ngày hôm qua, anh đã gọi điện thoại cho Bách Cầm. Cô ấy nói em đang ở nhà của cô ấy. Bàn tay đang cầm tô cháo của cô có điểm run rẩy. Không cầm chắc, hy vọng A Cầm cũng sẽ không nói lung tung điều gì khác cả. Tại vì sao lúc ấy lại không nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy cơ chứ? Ngữ khí của anh phức tạp, kèm theo một tia tức giận. Là bởi vì lúc ấy em gọi điện thoại đến, thấy anh đang bận việc nên đành phải thôi. Cô nhỏ giọng trả lời, trong âm thanh có điểm chột dạ. Người luôn bình tĩnh như anh mà đột nhiên có chút tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Rồi sau đó cất tiếng nói, công việc làm sao có thể so với chuyện ấy là quan trọng hơn chứ. Hành động kia của anh đã giả đến bàn tay cầm bát cháo của cô run rẩy, thiếu chút nữa là đổ hết bát cháo xuống dưới nhà. Cô có một chút xấu hổ mà cười. Em vẫn nghĩ trong lòng của anh thì công việc có vẻ là quan trọng hơn đi. Anh có một chút ảo não, không nói thêm gì cả. Hai ngày sau trời có vẻ là không được tốt lắm. Cả ngày đều mưa, mưa phùn đầu hạ kéo dài dai dẳng, không có một chút nào ngớt. Tang lễ của cha cô được tổ chức rất là đơn giản. Trừ bỏ những người bạn tri kỷ của ông ra thì cũng chỉ có Đan Lê cùng với cô. Cầm một bó hoa to đặt trước mộ của cha, cô tuy nhiên một giọt lệ cũng không chảy ra được. Cô biết, ở thời điểm này là cô không nên rơi nước mắt. Cô muốn mình có thể mỉm cười, để cho cha thấy cô đang sống rất là tốt, rất là vui vẻ, để cha cô có thể an tâm mà nhắm mắt lại. Cô cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười sáng lặng rực rỡ. Cha, nếu như mà có kiếp sau, con vẫn muốn một lần nữa để mà làm con gái của người. Mưa một ngày lớn, trong mộng của cha lúc này chỉ còn lại cô cùng với Đan Lê. Nhập Như à, anh nhỏ giọng gọi tên của cô, nhưng cô không nghe thấy rõ ràng lắm. Ô cũng không che được những giọt mưa sắc bén theo hướng gió mà quất thẳng vào mặt của cô, vừa vặn sâu đi được những giọt lệ đang chảy dài ở nơi đáy mắt. Cô hướng tới bia mộ mà cúi đầu một cái, rồi sau đó cùng với Đan Lê rời đi. Đan Lê à, anh còn nhớ ước định 3 năm trước giữa hai chúng ta chứ? Trong mưa, cô cố gắng giữ cho bản thân của mình thật là bình tĩnh, làm như thản nhiên mà cất tiếng hỏi kia. Đan Lê nghe thấy vậy thì cả người chấn động. Ừ, đúng vậy, anh làm sao có thể không nhớ rõ được đây? Cô nở ra một nụ cười châm chọc. Em vẫn luôn nghĩ, nếu như không có cái ước định kia thì thật là tốt rồi. Nếu như là không có, em vẫn có thể cùng anh ở chung một chỗ. Cho dù là không yêu anh thì anh cũng sẽ không rời xa em. Nhập Như à, em không phải cần phải cười như vậy. Anh quay đầu lại bình tĩnh nhìn cô. Cái ước định kia anh, Đan Lê à? Cô ngắt ngang lời nói của anh. Cảm ơn anh từ trước đến nay vẫn luôn phối hợp rất tốt để lừa gạt cha em. Cũng cảm ơn anh đã bởi vì công ty của nhà em mà đổ ra bao nhiêu công sức như vậy. A Cầm thường nói rằng em khờ ngu ngốc, cũng thường mắng là em yếu đuối. Cô ấy trách em không công mà đem công ty của mình giao cho anh, nhỡ đâu sau này khi có ly hôn em liền sẽ phải hối hận. Nhưng cô ấy không biết đây vốn chính là điều kiện ly hôn để có được cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhất định cô ấy sẽ là tức chết đi. Nhưng em thật sự là không hối hận. Nếu giao công ty cho em thì tâm huyết cả một đời của cha không sớm thì muộn cũng sẽ bị hủy ở trong tay của em mà thôi. Anh nói đúng, em là một nữ nhân không có chia lớn, cũng là không có tiền đồ. Em chỉ có thể sống dưới sự che chở của cha mà thôi. Hiện tại người duy nhất có thể che chở cho em cũng đã không còn nữa. Thế nhưng, em sẽ cố gắng sống thật là tốt. Yêu anh suốt 7 năm, 4 năm đại học lưu luyến si mê, rồi lại thêm 3 năm kết hôn khổ luyến. Em vẫn nghĩ, ở bên nhau lâu như vậy, anh đối với em sẽ có một ít nhiều nảy sinh tình cảm. Thế nhưng đáng tiếc, khi chúng ta ở bên nhau, trừ bỏ sự mệt mỏi thống khổ cùng với thương tâm, một chút hạnh phúc cũng đều là không có. Dalia, em mệt mỏi rồi, vậy nên chúng ta ly hôn đi. Nói ra được câu này, tâm của cô nhói lên từng đợt đau đớn. Ly hôn rồi, anh sẽ có cuộc sống của chính mình. Em sẽ tự mình bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không ngại nói cho anh biết, nguyên bản trước khi quyết định ly hôn, em còn ích kỷ, muốn hoài thai đứa nhỏ của anh. Nếu lại như vậy, ít nhất cũng có thể lưu lại một cái kỷ niệm đẹp cuối cùng giữa hai chúng ta. Nếu nói ra liệu ai sẽ tin? Nữ nhân cả đi 3 năm ấy thế nhưng vẫn là một sở nữa chứ. Cô cất lời châm chọc. Nhưng là đến cuối cùng, em vẫn đã không làm như vậy. Vẫn là không muốn khiến cho anh phải khó xử. Như vậy, cả hai chúng ta mới có thể tìm ra được một khởi đầu mới. Bất thình lình bị cưỡng hôn, khiến những lời còn chưa nói ra đã bị nuốt lại nơi cổ họng. Rớt ra khỏi nụ hôn này, cô kinh ngạc lùi ra phía sau mấy bước. Chiếc ô trong tay cũng đã không biết rơi xuống từ bao giờ rồi. Kéo tay cô quay trở lại, một tay chế trụ ra phía sau đầu. Anh quấy người xuống từ từ tiến nhập vào trong đôi môi sâu của cô, tách mở hai phiến môi mềm mại, mọng đỏ như trái anh đào. Lưỡi anh luồn vào trong, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Nhất thời môi lưỡi hai người quyến luyến, cùng dây dưa một chỗ. Em không cần, anh phải thương hại. Dùng một tay lau ở trên phiến môi. Chẳng biết thế nào tính cách của cô đột nhiên có điểm quật cường hẳn lên. Đại khái là cô sợ nụ hôn ôn nhu của anh sẽ cải biến quyết tâm mà cô khó khăn lắm mới có thể quyết định ra được. Nhấp, nhấp như em. Em thật đúng là. Đan Lê siết chặt lấy bả vai của cô. Những giọt nước mưa lăn dài dọc theo những sợi tóc của hai người rơi xuống. Em có biết trước kia tôi chán ghét em như thế nào hay không hả? Lời này của anh khiến tâm trạng của cô như rớt xuống đáy cốc. Tự quyết định nói thích tôi, lại giống như một kẻ theo dõi mà vụng trộm nhìn ngắm. Thế nhưng khi đứng trước mặt tôi lại không dám nhìn thẳng. Em có biết em đã mang đến cho tôi bao nhiêu chuyện phiền phức hay không hả? Cô cúi đầu chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh. Anh lại nâng cằm cổ cô lên, không cho cô một cơ hội để mà trốn tránh, phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Thế giới này thực lực không công bằng, sợ vào cái gì? Có những người khi sinh ra liền có trong tay gia tài bạc triệu, lại có những người phải cả đời vất vả cũng không thể sống sung túc. Thế giới này không phải là quá cờ dài rồi hay sao? Tôi từ nhỏ khắc khổ học tập, chỉ chuyên chú cố gắng hết sức để có thể đạt được đến mục tiêu của bản thân mình. Trong từ điển của tôi không có từ ngoài ý muốn. Thế nhưng em chính là điều ngoài ý muốn đầu tiên duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Đan Lê trước mắt cô vẫn âm trầm bình tĩnh và cơ trí, nhưng cô có một chút cảm giác như phải đối đầu với bão táp mưa sao vậy. Thế nhưng hiện tại được tính là cái gì hả? Đôi tay đang giữ trên bả vai của cô lại tăng thêm lực đạo, siết chặt đến mức khiến cho cô cảm thấy đau đớn. Em bước vào cuộc đời của tôi, chọc phá làm đảo lộn cả trái tim tôi, thế rồi lại tính rời đi như vậy hay sao? Nếu như vậy em đã có ý gì hả? Em ngữ khí chất vấn của anh có một chút phẫn nộ, khiến cho cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng sững lại một chỗ, ngốc lăng để mà nhìn anh. Đôi mắt của anh phếm đỏ, biểu tình không cam lòng cùng với thống khổ. Nhịp nhừ, em thắng rồi. Anh buông đôi vai bị anh siết chặt đến đau đớn của cô ra, không liếc mắt nhìn cô một cái. Cái ô cũng không cúi xuống nhặt lên, liền đã xoay người rời đi. Đôi môi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cô không biết bản thân phải làm cái gì vào lúc này, chỉ biết đứng trời trồng nguyên một chỗ. Trong đầu của cô chợt có một âm thanh vang vọng, nói cho cô biết, cô không thể để cho người đàn ông kia rời đi như vậy. Đàn Lê à? Cô ở trong màn mưa to, hô gọi tên anh, nhưng anh lại giống như một chữ cũng không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Đàn Lê à? Âm thanh của cô lúc này mang theo vài phần nức nở. 7 năm qua, em chưa một lần nhìn thấu suy nghĩ của anh, cho nên nếu anh không nói ra, làm sao em có thể biết được chứ? Em vẫn ngốc như vậy, làm sao có thể biết anh có thích em hay không? có hay không vẫn còn chán ghét em, có hay không là miễn cưỡng cùng với em kết hôn chứ. Đàn Lê à, đừng rời xa em có được không? Từng nghe qua một câu, nam nhân ngụy trang kiên cường, chính là sợ bị nữ nhân phát hiện ra anh ta yếu đuối. Nữ nhân ngụy trang hạnh phúc, chính là sợ bị nam nhân phát hiện ra cô ấy thương tâm. Đàn Lê à, nếu như không có anh, thì cô tự hồ ngụy trang cũng không được sự hạnh phúc nữa. Chân ái là cái mà cho đến bây giờ cô vẫn không tin. Trong con mắt của người ngoài, cha mẹ của cô là một đôi vợ chồng ân ái. Nhưng trong tưởng tượng của cô, chỉ có căn nhà lạnh lẽo và phòng ốc vắng vẻ. Cha mẹ của cô đều tất bật với công việc, mà đầu thắt mặt tối chẳng may khi có mặt ở nhà. Về sau cho cô chơi cổ phiếu thất bại. Ở trong nhà, luôn luôn vang lên tiếng cái vã. Một bên là người cha đáng kính, nhưng thất bại trong sự nghiệp, và một bên là người mẹ xinh đẹp diễn lệ. Họ cãi nhau suốt ngày, họ khắc khẩu không ngừng đối với mọi chuyện, từ nhỏ đến vé, cho đến cuối cùng bọn họ ly hôn. Mẫu thân của anh tái giá theo một người đàn ông khác, cho nên trong suy nghĩ của anh, tình yêu là một điều thực buồn cười, và mục tiêu cuộc đời của anh khi đó là theo đuổi con đường sự nghiệp. Đứng ở trên tầng nhà cao nhất, anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài, thả hồn vào trong suy nghĩ miên man. Trong từ điển của anh không bao giờ có từ ngoài ý muốn. Vậy nhưng Nhiếp Như lại chính là điều ngoài ý muốn thứ nhất và cũng chính là duy nhất trong cuộc đời của anh. Hồi còn học đại học, anh thường ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà vừa nhấc đầu một cái liền có thể nhìn thấy một cô gái đang trốn ở bên cửa lén lút để mà nhìn mình. Anh có một chút buồn cười, bởi vì mỗi khi nhìn, cô sẽ thường mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt luôn luôn trốn tránh cái nhìn của anh. Có đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sẽ thấy cô cùng với một cô nữ sinh khác nói chuyện rất là vui vẻ. Ngay cả sau khi tan học, hai người cũng thường xuyên lướt qua nhau, cũng chẳng biết là vô tình hay là hữu ý, cũng chẳng biết là từ bao giờ cô âm thầm trở thành một điểm thứ hai trên con đường cuộc sống của anh. Có một ngày kia, cô gái xinh đẹp ôn nhu như đóa hoa kia bỗng nhiên đối với anh cất tiếng nói. Đàn Lê à, mình đã thích bạn từ lâu, mình... Cô ấp úng một hồi lâu, từ hồi như vắt hết óc suy nghĩ, mà cũng không thể nghĩ ra điều gì có thể nói thêm nữa. Vẻ mặt của cô vô cùng ảo não, xem ra đã là bởi vì lời tỏ tình này mà phải chuẩn bị không ít thời gian. Trong lòng của anh cười lạnh không thôi. Một nữ sinh, ngay đến cả một lần nói chuyện cũng chưa từng có, vậy mà lại đối với anh thốt ra một từ thích. Nhưng là thích cái gì? Anh cũng phải trả giá tương ứng đối với cảm tình sao? Anh nhìn cô một hồi rồi sau đó ác độc nói. Cô nói dẫn sao? Vẫn là trong cái đầu nhỏ bé này, ngoài luyện ai ra thì chẳng có cái gì khác cả. Em... Cô ấp úng, hướng vẻ mặt lo lắng tự như sắp khóc đến nhìn về phía anh. Đàn Lê à, mình thật sự rất là thích bạn, mình không phải là nói đùa đâu. Vậy thì đáp án của tôi là từ chối. Khi đó anh không biết, một lời cự tuyệt của anh ngày hôm ấy đã đẩy cuộc đời của mình sẽ sang một bước ngoặt mới. Người phòng luận nhìn sơ yếu lý lịch trong hồ sơ của anh, nét mặt có một chút khó xử hỏi. Anh tên là Đàn Lê sao? Dạ vâng. Anh cực kỳ tự tin mà gật đầu. Sau đó người đó do dự cả nửa ngày trời mới nói ra được một câu. Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi cũng không thể nhận anh vào làm được. Liên tục đến mấy nơi khác cũng nhận được một đáp án tương tự, khiến cho anh thật sự tức giận, liền hướng đến trường học để mà đi đến. Nhấp Như, từ xa anh đã thấy cô gái kia đang nhàn nhã tản bộ dưới tầng cây to, thì lửa giận lại bừng bừng bốc lên. Cô đổi như vậy đã đổi cho hả? Mặc kệ cô có bao nhiêu thứ, mặc kệ là bao nhiêu lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ tiếp một cái loại bình hoa ngốc nghếch như cô. Vừa thấy anh xuất hiện thì cô khẽ nhếch môi chuẩn bị nở ra một nụ cười, nhưng khi nghe xong câu nói của anh thì khuôn mặt lập tức bị dọa đến mức trắng bệch. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Anh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh nhạt như băng hướng tới cô cất lời chăm chọc. Mau trở về mà hỏi cha của cô đi. Thế nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn chấp nhận cưới Nhấp Như bởi vì ích kỷ và dạ tâm của chính mình. Đêm trước hôn lễ một ngày, cô lặng lặng nhìn anh, trên mặt không còn nét vui tươi như trước, mà chỉ còn có một loại thản nhiên sầu bi. Sau 4 năm đại học, cô đã từ một cô gái vui tươi hồn nhiên trở thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Cha của em bị bệnh ung thư não, chỉ sống thêm được nhiều nhất là 3 năm nữa. Sau khi cha của em qua đời, chúng ta liền lập tức ly hôn. Vừa nói, cô vừa chia ra một tờ giấy, ở trên đó là những nét chữ tinh tế và ngay ngắn gọn gàng. Đây là đơn ly hôn em đã ký rồi, anh hãy cầm lấy đi. Đến lúc đó cũng sẽ không phải lo lắng em sẽ trói chân của anh lại. Trong hôn lễ trước mặt cha giớ cùng đông đảo bạn bè khách khứa, anh ngạo mạn chậm rãi đến bên cạnh Nhất Như. Sau khi tuyên thệ hai người bọn họ trở thành vợ chồng, anh chậm rãi cúi đầu hôn một nụ hôn trên môi của cô. Nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một cái hôn vất nhẹ môi chạm môi, không còn gì hơn. Trong đôi mắt của anh lúc ấy chỉ có vẻ mặt bi thương của Nhất Như. Ở trước mặt mọi người, cha Nhất Như tuyên bố trao lại cương vị tổng giám đốc Tường Viên cho anh. Anh không nói gì, chỉ dửng dưng đứng đó, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười châm chọc, nếu không ở gần thì cũng không thể nào thấy rõ. Hai người bọn họ trong lúc đó là kết hôn không có tình yêu. Có lẽ chính bản thân anh cũng không tin tưởng vào tình yêu, cho nên anh tận lực biểu hiện ra đồ lại thái độ lãnh đạm, lạnh lùng, thậm chí còn nói những lời lẽ châm chọc khiêu khích đối với cô. Chính anh cũng nghĩ chẳng cần đến 3 năm, cứ như vậy hai người bọn họ cũng đã đủ chán ghét nhau lắm rồi. Từ lúc kết hôn đến nay, anh chưa bao giờ uống cùng một chén nước, dùng chung một đôi đũa, cũng không để Nhíp Như chạm vào bất cứ đồ vật gì của mình. Anh luôn hy vọng hai người bọn họ có thể tách nhau ra càng xa càng tốt, giống như hai người xa lạ vậy. Như thế sau này, khi có ly hôn, hai người mới có thể thoải mái sống trong cuộc đời của mình. Anh luôn thích những cô gái có năng lực kiên cường tự chủ trong mọi việc. Trong suy nghĩ của anh, những nữ nhân yếu đuối vô năng không học vấn, không nghề nghiệp, không khiến anh khơi dậy chỉ là nửa điểm hứng thú. Ở công ty, anh phải chịu đủ loại kinh miệt cùng kỳ thị, cùng với những lời đồn nhảm. Vậy nên anh càng chú tâm vào công việc, để cho những kẻ hôm nay kỳ thị miệt thị anh phải thừa nhận năng lực của anh. Vì vậy, vốn đã ít khi về nhà, anh lại càng ít trở về hơn. Nhập như cái gì cũng không biết, vào làm ở công ty mấy hôm mà luôn sống dở, chết dở với công việc. Lúc ấy, anh cười nhạo không thôi. Anh thường châm chọc nói, cô là một nữ nhân không có tiền đồ. Cô sẽ không bao giờ biết sâu thẳm trong tâm hồn anh khát cầu điều gì. Nhưng rồi anh dần dần phát hiện bản thân mình có điểm không thích hợp. Anh áp chế không được cái cảm giác rung động, cảm giác sau khi tan tầm được mau mau trở về nhà. Nhìn đến nhà bếp bị thiêu phân nửa, trong lòng của anh chợt có điểm lo lắng. Liệu cô có bị thương ở đâu hay không? Có một thời gian cô nhàn rỗi không có việc gì, liền tập thêu. Lúc cầm tác phẩm thêu đôi chim uyên ương mà thoạt nhìn giống như một đôi gà của Nhíp Như, anh bề ngoài tỏ vẻ chán ghét, nhưng trong bụng thì âm thầm lo lắng cho hai bàn tay đầy vết kim châm của cô. Bởi vì nhàm chán nên cô muốn ra ngoài tìm việc hoặc là đến công ty giúp việc này nọ, nhưng bị anh ngăn chặn lại. Sống với cô lâu như vậy, anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao cha cô luôn luôn dùng cô tới trận trời. Đó là do ông không đành lòng để cho cô chịu một chút ủy khuất nào cả, không đành lòng nhìn thấy cô phải vất vả. Xã hội loạn thành như vậy, nội bộ công ty cũng lục đục chẳng kém, cô làm sao có thể một mình ứng phó lại được đây? Anh thế nhưng lại muốn đem Nhíp Như bảo hộ thật kỹ trong vòng tay của mình, vì cô mà ngăn cản gió mưa, làm cho cô tiếp tục sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Anh thần trái với lòng, nói ra những lời châm chọc khiêu khích, tự hồ như anh thập phần chán ghét cô vậy. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim của anh biết rõ là không phải như vậy. Có một lần, anh vừa bước vào văn phòng, liền thấy Nhíp Như đang cúi người nhặt một tờ văn kiện rơi dưới mặt đất. Anh nhanh chóng đem lại, lập tức xông đến đem cô mắng trong một trận. Cô yên lặng ủy khuất cúi gằm mặt xuống không nói gì cả. Anh cầm tờ văn kiện trong tay mà tim đầm tịch thịch không thôi. Có hôm cô hỏi anh vì sao không mang theo chiếc khăn mà cô tặng theo bên người. Anh lạnh lùng nói rằng đã bị mất. Anh làm sao có thể để cho cô biết anh đã nâng niu chiếc khăn đến rối tinh rối mù kia như bảo bối thế nào cơ chứ? Từ khi nào thì trong lòng của anh công việc đã không còn chiếm thế trọng yếu nữa? Anh cũng không biết. Nguyên bản yêu thì chính là yêu, anh không nên tìm cơ để mà chối bỏ. Thế nhưng anh lại không ngừng chối bỏ, không ngừng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Nhíp Như chính là tình yêu. Cùng với cô kết hôn là chuyện ngoài ý muốn, cùng với cô ly hôn là chuyện sớm đã định trước. Nhưng anh không hiểu vì sao không thể ngăn cản bản thân mình thích cô được. Gặp cô, tiếp xúc với cô, anh không còn là một người lý trí, bình tĩnh như là thường lệ. Từ xa, anh đã có thể nhận ra cô, kể cả khi cô chỉ mặc ở trên người một kiện quần áo đơn bạc giản dị, đầu bù tóc rối, xe kín cả nửa khuôn mặt. Nhìn cô như vậy đứng ở một góc của công ty, anh không ngăn nổi cơn giận dữ ở trong lòng. Không phải anh giận bởi vì cô ăn mặc như vậy, anh không muốn nhiều người trông thấy dáng vẻ của cô lúc ấy. Anh cũng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô ở công ty mà sớm an bài hết thảy xong mọi chuyện trong công ty. Thậm chí trước khi đến quán cà phê, anh còn cố ý cầm theo một chiếc dây buộc tóc. Ở trên đường đến chỗ hẹn, trong đầu anh xuất hiện hàng tá lý do khiến cho cô phải xuất hiện ở công ty anh vào lúc này. Nhưng anh cũng không biết đâu là một trong hàng tá nguyên do ấy nữa. Ngồi trước mặt của cô, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn mình. Anh một bụng đầy thắc mắc nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Em còn có chuyện gì cần? Cô nói ra một thể đi. Mà em lại mỉm cười nói. Quần áo cùng đồ mỹ phẩm ở nhà đã dùng hết rồi. Anh có một chút ảo não. Nhớ đến dạo gần đây vì chuyện làm ăn ở công ty, mà tự hồ như là đã vắng vẻ cô rồi. Làm bộ cứng rắn anh nói. Nếu muốn mua đồ trang điểm cùng quần áo mới, em nên cứ như vậy đi mua. Chuyện này có gì đâu mà phải nói với anh cơ chứ. Em chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng đối với anh. Từ trước đến nay đều là như vậy. Nhìn ánh mắt đã không còn si mê cùng say đắm như nhiều năm trước, trong lòng của anh có điểm chua xót. Đây không phải là điều mà anh đã hỏng mong muốn hay sao? Kiều Sơn thích anh. Anh biết cô ta đã 3 lần 7 lượt âm thầm biểu lộ tâm ý của bản thân mình. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều giả ngu không biết. Cố ý tiếp cận cô, ngoại trừ vì chuyện làm ăn của công ty ra, thì cũng chỉ là muốn xem phản ứng của Nhiếp Như mà thôi. Cha của Nhiếp Như càng ngày càng yếu. Anh cố ý dặn bác sĩ không được nói cho cô biết tình trạng bệnh tình của cha cô. Đối với Nhiếp Như mà nói, cha là người thân quan trọng nhất với cô trên cuộc đời này. Anh sợ biết được sự thật cô sẽ không chịu nổi mà suy sụp mất. Anh vẫn thực là hối hận. Hối hận ngày đó chính mình không thể ở cùng với cô mà vượt qua cái ngày thống khổ kia. Quả ý đàm phán một hạng mục của công ty sau khi kết thúc một buổi hội nghị quan trọng. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh nhận được điện thoại của Nhiếp Như. Âm thanh khàn khàn từ bên kia điện thoại truyền đến khiến cho anh thực là lo lắng, không tự chủ mà hỏi xem cô có phải là đang bị ốm hay không. Ừ, nghe được câu trả lời của cô, anh giật mình không biết phải nói gì. Bạn nhỏ thì cũng không nên chủ quan. Bây giờ em đến chỗ của Bách Cầm để cô ấy nhìn qua tình trạng bản thân của một chút. Anh do dự một hồi cuối cùng lại nói. Hãy chiều cô tốt cho bản thân mình, hiện giờ anh đang học. Kiều Sương ở bên cạnh nhìn anh thật là lâu, rồi sau đó đi đến lại gần hỏi. Đan Lê à, anh gọi cho ai vậy? Anh lo lắng liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, may mắn là cô đã cúp rồi. Ai mà lại có thể khiến cho vị tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo của chúng ta thất thần mất hồn mất vía như vậy cơ chứ? Kiều Dương trêu đùa. Nhưng chẳng hiểu tại sao, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bất an, không khỏi gọi lại cho Nhiếp Như. Nhưng điện thoại tắt máy. Chết tiệt, anh thầm mắng. Bất an trong lòng càng ngày lại càng lớn hơn. Anh mau chóng gọi điện đến số của Bách Cầm, hy vọng Nhiếp Như có thể ngoan ngoãn nghe lời của anh đến bệnh viện khám. Cha Nhiếp Như vừa mới qua trời đời chiều nay, anh chẳng lẽ chưa biết sao? Nghe thế vậy, bàn tay nắm di động của anh càng thêm gắt gao. Anh có điểm tức giận, nhưng lúc này anh càng thêm lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Như nhiều hơn. Phiền cô hãy chiêu cô tốt cho Nhiếp Như. Tôi sẽ trở về ngay trong đêm nay. Nói xong anh cúp máy luôn. Lúc này chợt có tiếng Kiều Sương trong phòng vọng ra. Đan Lê à, anh làm gì ngoài đó lâu như vậy chứ? Mau mau vào trong đi. Không được, tôi hiện tại phải về nước luôn. Anh kiên định nói. Anh đang nói đùa sao? Kiều Sương sợ hãi mà kêu lên. Chỉ là nhất bút suy nghĩ mà thôi, cô không phải là chuyện gì quá mức quan trọng. Nhưng đây chính là dự án lên mấy vạn tỷ đồng đó. Cô ta thập phần bất mãn nói. Hiện giờ thì anh mặc kệ tất cả. Trong đầu anh lúc này chỉ lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Như mà thôi. Sinh ý cũng là mặc kệ. Lúc anh trở về đến nơi đã là 3 giờ sáng của ngày hôm sau. Vừa xuống máy bay, anh liền nhận điện thoại của Bách Cầm. Nhiếp Như bị bệnh nặng đã sốt lên 40 độ. Sau khi nghe chuyện từ đầu tới cuối, anh không khỏi thầm mắng bản thân mình một tiếng. Chết tiệt, cô đừng có nghĩ mà như vậy có thể rời xa được anh. Anh rất là khó tưởng tượng nếu như không có cô thì anh sẽ chiếu cố bản thân mình như thế nào. Anh lại càng không dám nghĩ nếu như một ngày không có cô thì cuộc sống của anh sẽ ra sao. đem cô trở về nhà. Anh gọi điện thoại mời bác sĩ đến khám, tự mình cho cô uống thuốc, tự mình tỉ mẩn ở bên giường chăm sóc cho cô từng chút một, thay cho cô bộ quần áo ngủ hoạt hình mà cô thích nhất nữa. Trong lúc mê man, cô ngủ có một chút không an ổn, đôi mày luôn nhíu lại, không phút tây nào giãn ra. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô chìm vào trong giấc ngủ dài, miệng vẫn còn ngửi non điều gì đó. Ghé tai sát lại gần, anh nghe được vài từ đứt quãng. Đan Lê, vì sao lại không thích em? Anh yêu em, nhưng mà em thủy chung không rõ. Đan Lê à? Cả một đêm dài, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm chặt lấy tay của cô. Có đôi khi kim lòng không đủ, mà hôn nhẹ lên khóe môi cong cong nhạt nhạt bởi vì sốt cao của cô. Những gì cô thì thào trong lúc ấy, anh đều không bỏ sót một từ nào cả. Từng từ cô thốt ra, khiến lòng của anh vui mừng. Nhưng rồi anh lại ngậm ngùi đau lòng bởi vì một cô gái ngốc nghếch như cô. Anh nghĩ so với anh thì cô càng ngốc nghếch nhiều hơn. Ngốc nghếch đến mức luôn luôn phủ nhận tình cảm của bản thân mình. Vì vậy mới khiến hai người bọn họ lâm vào tình cảnh khổ sở như ngày hôm nay. Nhấp như, cô đã bước vào cuộc đời của anh, chọc phá hết thảy trái tim của anh rồi, lại cố định như vậy bỏ giờ giữa chừng mà rời đi hay sao? Nếu như cô quyết định rời khỏi, vậy thì liền đến lượt của anh, dù chết, anh cũng sẽ không thể buông tay. Từ khi yêu Đan Lê, Nhấp như đã xác định cả đời này sẽ luôn là một người thua cuộc, cô sẽ không bao giờ thắng được dù chỉ một lần. Đan Lê à? Nhấp như chạy vội đến trước mặt của anh cặp người mà thở hổn hển. Mưa theo những sợi tóc khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, rồi trượt xuống, ướt đẫm thân người nhỏ nhắn của cô. Quần áo mùa thu vốn là đơn bạc, huống chi dầm mưa lâu như vậy, khiến cho Nhấp như cảm thấy trong đầu có điểm choáng váng. Đừng bỏ em mà đi, có được không hạ Đan Lê? Âm thanh của cô nhu nhược vô cùng, kèm theo đó là một vài tiếng ho khan. Mấy ngày trước liên tục sốt cao, mới vừa rơi đỡ được đôi chút, khiến cho cô không tránh khỏi muốn ăn ổn, đêm mà nằm nghỉ thêm mấy ngày. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh. Ánh mắt thâm thúy và sâu lắng, như là mặt hồ thăm thẳm, khiến cho cô không thể nào đoán được suy nghĩ của anh vào lúc này. Chỉ thấy anh khẽ hé miệng, biểu tình thản nhiên và lạnh lùng, y như lúc trước, nhưng nơi đáy mắt lại phảng phất ra một nét cười khó nhận. Anh dễ dàng đem cô ôm vào trong lòng, giam cô giữa vòng tay của mình, bởi vì quần áo ướt. Nước mưa lạnh như băng, khiến cho Nhấp như cả người khẽ run lên, theo sự dịu dàng mà hưởng thụ vòng ôm ấm áp kia. Đan Lê à, sẽ không phải là em đang nằm mơ chứ? Ở trong lòng của Đan Lê, Nhấp như nhỏ giọng mà rầu rĩ hỏi. Sẽ không phải. Đan Lê cúi đầu hôn nhẹ trên trán của cô. Sao thế? Phải chăng là trong mộng vẫn tưởng mơ thấy anh hả? Nghe anh hỏi vậy, Nhấp như đỏ mặt xấu hổ không nói gì. Đan Lê hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó cúi đầu nhặt ô lên che cho cô. Về nhà thôi. Bản thân anh là một khối hoàn mỹ, không cho phép chính mình có điểm nào thiếu hụt, không thể tha thứ cho bản thân yêu phải một người con gái không giống với dạng nữ nhân mà anh thích, lại càng không nghĩ mình sẽ có ngày vợ như sẽ bỏ lại cô ấy. Nhưng là tình yêu là một thứ tình cảm mà bản thân mình có thể khống chế được hay sao? Nhấp như đối với anh, sinh thời không thể buông tha, chung quy là may mắn khi đã không đánh mất. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lặng Yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.